Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, một trong những người tác giả cũng đã rất là thân thuộc với kênh của chúng ta rồi. Quý vị cũng có lẽ đã khá là quen với ngòi bút của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và để xem ngày hôm nay Huỳnh Thiên Hương sẽ cho chúng ta một bất ngờ gì cũng như cảm xúc gì trong câu chuyện này nhé. Tiếng gà gáy đánh thức Tuyền vẫn đang trong cơn say giấc. Cô mở mắt ra nhìn khung cảnh có chút lạ lẫm, bất giác liền thấy không quen. Nhìn giáo giác một vòng mới nhận ra đây không phải là căn phòng trọ 15m² của mình. Đã lâu không nằm giường gỗ, khiến lưng của cô cứ nhói nhói đau. Cả người lười biếng vặn vẹo trên giường không muốn dậy. Định nhắm mắt ngủ thêm một lát, thì tiếng của bà nội cô vọng đến hỏi. Tuyền thức chưa đấy bay? Tuyền vẫn uốn mình trong tấm mền mỏng, nhưng lại lớn tiếng đáp. Dậy rồi. Cô vừa dứt lời, một giọng nói vô cùng tức giận liền truyền đến. Mày trả lời ai vậy đó Tuyền? Riết rồi không ra cái thể thống gì hết. Nói chuyện với bà nội nó mà không đầu không đuôi thế đấy à? Kiểu này chắc tao phải thay mẹ mày dạy lại mày quá. Giọng nói chứa đầy nội lực kia thuộc về cô út của Tuyền. Cô út năm nay vừa tròn 40 tuổi, kết hôn năm 18, có hai mụn con nhưng đã ly hôn hơn 5 năm. Đứa con trai lớn của cô năm nay vừa tròn 10 tuổi. Sau khi ly hôn thì đi theo cha, còn đứa con gái 7 tuổi thì theo mẹ về quê sống. Lúc nghe tin cô út ly hôn chồng, Tuyền còn vỗ tay nói đáng đời. Còn thề rằng nếu sau này cô cưới phải người chồng có tính cách hay người trong nhà chồng có tính cách như bà, nhất định sẽ chạy xa 8 mét chứ chẳng dám va vào. Cô út của Tuyền nổi tiếng là người ích kỷ và hay tính toán đủ thứ. Bản thân thì không bằng ai, nhưng lúc nào cũng làm trời làm đất. Nghe mẹ cô nói chồng của cô út là người rất tốt tính và hiền lành, nhưng có thể ép ông lên tiếng nói muốn ly hôn thì chắc ông cũng đã chịu đựng rất nhiều. Sau khi ly hôn, cô út quay về nhà ông bà nội của cô ở. Từ lúc đó thì anh em trong nhà cũng không thích về đây nữa. Vì mỗi lần về, không bị bà mắng chỗ này thì cũng bị rầy chỗ kia. Bên ngoài cuộc sống mưu sinh đã đủ mệt mỏi rồi, ai lại muốn về đây để còn nghe mấy lời nặng nhẹ làm gì. Đừng nói chi mấy chú bác trong nhà, kể cả Tuyền, nếu được lựa chọn thì cũng không muốn về đây. Cô út tuy là con gái của ông bà nội, nhưng dù sao trước đó cũng đã được gả đi. Trong mắt người khác thì có phân nửa đã là phận khách, vậy mà lại lên mặt dạy đời mấy anh chị em trong nhà. Chửi hết người này đến người kia, không có phân lớn nhỏ trên dưới. Lần nào cũng phải do bà nội lên tiếng khuyên ngăn thì mới chịu im miệng lại. Nhưng kỳ lạ là mặc dù phải sống với một người mẹ như vậy, nhưng Nhã, đứa con gái 7 tuổi của cô út thì có tính cách vô cùng trái ngược với mẹ nó. Mỗi lần nhìn vào nó trong đầu Tuyền liền hiện lên một câu ca dao. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhã lúc không đi học sẽ ở nhà phụ bà nội Tuyền làm việc nhà. Xong thì làm bài tập hè rồi đọc sách. Biết nó thích sách nên bà nội mỗi lần ra chợ tỉnh là đều mua cho nó mấy cuốn sách dày cộm để nó đọc từ từ. Lần này Tuyền trở về nghỉ hè cũng được bà nội dặn tới dặn lui là phải mang theo vài cuốn sách khoa học cho nó. Lúc nghe dặn Tuyền còn bảo là phiền và không có thời gian. Trong đầu cô nghĩ nó chỉ giả vờ chăm học mà thôi, chứ ở tuổi nó đọc chữ rành là đã mừng lắm rồi, nói gì đến đọc sách khoa học. Nhưng gần đến ngày về, cha mẹ Tuyền cứ gọi điện dặn tới dặn lui, khiến cô lại càng phiền hơn. Rốt cuộc cũng đành chạy ra tiệm sách mua theo mấy cuốn mang về. Ai ngờ Nhã vừa nhìn thấy đống sách kia liền cười tít mắt, liên tục nói cảm ơn rồi ôm vào lòng xem như vật báu. Nhìn cảnh tượng đó khiến Tuyền nghệch hết mặt ra, thầm nghĩ hóa ra trên đời vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Thế nhưng cũng vì chuyện đó mà Tuyền bị cô út mắng cho một trận. Bà nói cô ở trên thành phố học tầm bậy tầm bạ rồi mang về dạy hư con bà. Tuyền có giải thích bà cũng không nghe, cuối cùng cũng phải để bà nội ra tay thì Nhã mới có thể tiếp tục giữ đống sách đó. Nhưng nó phải đợi lúc mẹ nó không có ở nhà thì mới dám lấy ra đọc. Cha Tuyền là nhân viên ở xưởng cưa gỗ, mẹ Tuyền thì là công nhân ở công ty sản xuất giày. Sáng sớm thì cả hai đã rời nhà đi làm. Cô út của Tuyền thì đi làm công ngày cho người ta, ai kêu gì làm nấy. Hôm qua cô nghe nói là sáng nay bà sẽ đi qua nhà cô Sáu để phụ nhổ ngò. Tuyền còn nghĩ là bà đã đi từ lâu rồi nên mới an tâm ngủ nướng. Ai ngờ tính toán bao nhiêu vẫn không thoát được kiếp nạn này. Tuyền từ khi lên thành phố học, tính cách đã thay đổi rất nhiều. So với đứa nhỏ chỉ biết chịu mắng năm xưa thì đã khác xa một trời một vực. Bởi vậy mà vừa nghe cô út chửi là biểu cảm trên mặt cô liền xa sầm lại, hậm hực tung chăn nhảy xuống giường. Tuyền từ nhà vệ sinh đi ra thì đã là chuyện của nửa tiếng sau đó. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cầu nhau của cô út. Gì mà thứ mất dạy, lỗ tai cây, nước đổ đầu vịt. Nếu không phải miệng đang ngậm một đống bọt kem đánh răng thì Tuyền đã chạy ra cãi tay đôi với bà một trận rồi. Vừa ra tới sân thì nghe thấy tiếng chổi sàn sạt bên ngoài. Tưởng là bà nội lên, Tuyền quay người đi theo tiếng quét. Ai ngờ ra đến mới thấy người đang quét đó là Nhã. Cây chổi nhìn qua còn bự hơn cả nó. Nhìn cách nó quét, Tuyền còn thấy ngứa mắt hơn. Nhưng vì sự cố gắng giúp đỡ nên cô cũng không thèm nói gì. Nhìn quanh không thấy cô út đâu, Tuyền lên tiếng hỏi. Nhã, mẹ mày đâu rồi? Nhã ngừng quét, quay đầu nói. Chị họ, mẹ em đi qua nhà cô Sáu rồi. Còn ông bà nội? Sáng sớm bác hai qua rước ông nội sang nhà bên kia bảo có việc, chắc 2-3 ngày mới về. Còn bà nội thì đi phụ đám giỗ bên sông rồi. Tuyền nghe thấy không còn ai ở nhà, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ Nhã vẫn đang ỉ ạch xách cây chổi quét sân, cô ré hướng đi xuống nhà bếp. Ở trên bàn trong phòng bếp đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Nhìn ra phần bà nội chừa cho mình, Tuyền ngồi xuống ghế một hơi ăn đến no căng bụng. Lúc Tuyền trở lên nhà trên thì Nhã đã quét sân xong, đang ngồi vào bàn đọc sách từ lúc nào. Cô đưa mắt ngó sang thì nhận ra đó là cuốn sách về vũ trụ mà cô đã mang về. Không có việc gì làm, Tuyền xách điện thoại đi ra cái võng ngoài sân định tám chuyện với mấy đứa bạn trên thành phố. Mấy hôm trước Ánh, bạn học chung đại học, cũng là một trong những người bạn thân của cô nhắn tin bảo muốn xuống quê cô chơi. Tuyền ở đây một mình cũng chẳng hợp nói chuyện với ai nên rất hào hứng. Chẳng những đồng ý còn liên tục hối thúc Ánh nhanh chóng đến đây. Bà nội Tuyền lúc nghe nói có bạn cô đến cũng rất vui vẻ, còn bảo đến đó sẽ làm mấy món đặc sản để đãi bọn họ. Nhà ông bà nội Tuyền nằm sâu trong một con đường lát đá chỉ rộng chừng 2 mét. Xe ô tô mà chạy tới đây cũng chỉ có thể ngậm ngùi quay đầu. Đa phần người dân ở đây đều là nông dân, người làm ruộng, người làm vườn, nhưng được cái nhà nào cũng đất rộng mênh mông. Nhà thì chỉ nhà tường mái tôn, có được 2-3 cái phòng ngủ thì đưa cho con cháu, mấy ông mấy bà thì thường thích ra hiên nhà răng mùn ngủ. Tuyền có mấy lần hỏi ông bà nội tại sao lại vậy, nhưng hai người họ cũng chỉ trả lời đơn giản là thấy thoải mái mà thôi. Phía trước nhà bà nội gieo rất nhiều giống rau củ, có loại ăn lá, có loại ăn trái, có bỏ trên đất cũng có leo trên giàn. Còn ở phía sau thì có vườn dừa trên chục năm của ông nội, cây nào cũng cao 10 đến 15 mét. Bởi vậy mà bóng cây to che mát cả một phần sân lớn. Bên phải thì cha cô có đóng một cái chòi nhỏ để 2 cái võng, phòng khi cúp điện hay lúc trời nắng gắt thì ra đó nằm cho mát. Bên trái thì là một cái ao nuôi cá để khi làm biếng đi chợ thì ra đó câu một hồi là có ăn ngay, đỡ tốn kém mà còn chất lượng. So với mấy đứa bạn sinh ra ở trên thành phố, bốn mặt đều là nhà thì nơi này chẳng khác nào thiên đường trần gian đối với bọn họ. Tuyền vừa nằm xuống võng thì bị đám nhỏ trong xóm đứng ngoài cổng kêu la ý ới. Đám nhỏ này quanh năm đều quẩn quanh với ruộng đồng. Đồ vật hiện đại nhất mà bọn nó nhìn thấy, cô nghĩ là cái điện thoại cục gạch mà cha mẹ chúng đang sử dụng. Bởi vậy mà chỉ cần Tuyền trở về đây thì lúc nào cũng bị bọn nhỏ bám theo như người nổi tiếng vậy. Thật ra thì đám nhỏ này cũng không phải tốt lành gì, cứ lâu lâu lại bày trò chọc phá Tuyền. Nhưng cô cũng đâu phải dân thành phố chính gốc. Tuổi thơ của Tuyền cũng là đồng ruộng, cũng là ao cá. Nếu như khủng long hay cá sấu xuất hiện thì biết đâu chừng cô còn sợ, chứ mấy cái trò trẻ con kia cô đã sớm nhìn rõ từ lâu. Thấy vẻ mặt hào hứng như lụm được vàng của đám nhỏ này, Tuyền liền đoán được chắc bọn chúng lại nghĩ ra được trò gì hay rồi. Cô cũng sẵn đang rảnh rỗi liền đồng ý đi cùng tụi nó. Một mặt chính là xem bọn nó có thể bày ra trò gì, mặt khác cũng là để giết thời gian. Đám nhỏ dắt díu nhau đưa Tuyền đến một căn nhà bị bao quanh bởi một đồng lau sậy cao ngất ngưởng. Tuyền cố gắng ở trong ký ức của mình tìm ra vài hình ảnh quen thuộc về nơi này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đây là đâu. Trong lòng cô bất giác cảm thấy lo lắng, nơi này chỉ cách nhà ông bà cô chừng 200 mét, vậy mà cô lại không nhận ra đây là đâu. Từ khi lên thành phố học đến giờ, mỗi lần về nhà Tuyền liền không muốn ra ngoài. Nhưng hơn 20 năm sống ở đây, cô thật sự chưa từng thấy nơi nào giống như này. Đứa bé gái trong đám đi đến nắm lấy tay cô kéo về phía một con đường nhỏ, tầm mắt không bị đám sậy che khuất nữa. Giờ cô mới nhận ra đây là đâu, hóa ra là trại hòm của ông Tư. Từ lúc biết đến chỗ này, Tuyền rất ít khi thấy nó mở cửa. Phía trước chỉ để lại tấm bảng ghi số điện thoại liên hệ và một dòng chữ màu đỏ in đậm, phục vụ 24/24 mà thôi. Lâu không để ý, giờ nơi này sắp thành đồng hoang mất rồi. Nhà ông Tư dọn đi hết rồi à? Tuyền lên tiếng hỏi thằng Khôi, đứa lớn trong đám. Khôi gật gật đầu nói. Ông Tư cùng chị Thành đang ngoài tỉnh mua nhà ở rồi, giờ này không có ai ở nữa. Men theo con đường có cỏ mọc đến nửa bắp chân, Tuyền cùng đám nhỏ thành công băng qua rừng lau sậy rậm rạp. Ngôi nhà này của ông Tư có diện tích không quá lớn, đủ để ông cùng vợ chồng con gái ở mà thôi. Nhưng chỗ để mấy cái hòm thì rất rộng. Lần cuối cùng cô nhìn thấy thì ở chỗ đó đặt đến hơn 20 cái hòm lớn. Nhưng nhiều hay ít thì cảm giác lạnh sống lưng vẫn không đổi. Biết chỗ này từng là trại hòm, giờ dù chỉ đứng ở trước cửa thôi cũng khiến Tuyền cảm thấy bồn chồn không yên. Nhìn cảnh này cô bắt đầu ngờ ngợ ra kế hoạch của đám nhỏ này rồi. Cô tin chắc ở đâu đó phía sau bức tường kia sẽ có một đứa nhỏ nhào ra hù cho cô bay mất hồn. Khôi đánh mắt với đám bạn, cố gắng che giấu nét mặt hào hứng của mình, nhỏ giọng nói với Tuyền. Tụi em có thứ cho chị xem ở bên trong đấy. Tuyền liếc mắt nhìn nó một cái nhưng cũng theo đám nhỏ đi vào trong. Khôi đưa tay đẩy cánh cửa gỗ ra, Tuyền ở phía sau đã chuẩn bị tinh thần xong. Ngoài dự liệu của Tuyền, khi cánh cửa mở ra ở phía sau chẳng có ai cả. Tất cả những gì còn lại chỉ là một không gian đầy bụi khiến cô liên tục hắt xì. Nhưng khi bước vào trong, đập vào mắt cô là một cái hòm lớn nằm lặng lẽ ở một góc. Sàn nhà đóng bụi dày đến mức mỗi bước chân của Tuyền đều in xuống một cách rõ ràng. Không khí bên trong vô cùng ngột ngạt khiến cô có chút choáng váng. Nhưng rồi có một chuyện khiến Tuyền đặc biệt để ý đến. Cô đi tới dùng ngón tay quẹt một đường lên nắp hòm. Chiếc hòm bằng gỗ nằm giữa đống bụi dày cộm, vậy mà lại vô cùng sạch sẽ. Lớp gỗ trơn sáng bóng phản chiếu được cả ánh sáng bên ngoài. Tuyền đi một vòng nhìn thử thì phát hiện chiếc hòm này vẫn còn rất tốt. Ngoại trừ ở bên hông có một vết nứt như bị xà beng đập vào, thì không có bất kỳ hư hại gì, kể cả mối mọt hay đục khoét gỗ cũng không thấy. Vậy tại sao nó lại bị bỏ lại ở đây? Tuyền nhìn Khôi, lần nữa lên tiếng hỏi nó. Sao ông Tư không mang nó theo vậy? Khôi làm ra vẻ bí mật nói. Không phải không mang theo, mà là không thể mang theo. Là sao? Tuyền nhíu chặt đôi mày, không nhận được câu trả lời nên có chút bực bội. Khôi lắc lắc đầu. Thật ra chính nó cũng không biết tại sao chiếc hòm này lại bị bỏ lại. Mấy tháng trước tụi nó chỉ vô tình chạy vào đây rồi phát hiện thấy cái hòm bị bỏ lại. Lúc về nhà hỏi người lớn thì nhận được câu trả lời giống như những gì nó vừa nói với Tuyền. Trong lòng có nhiều điều suy nghĩ về khả năng chiếc hòm bị bỏ lại. Nhưng nghĩ kỹ thì chắc chỉ đơn giản là người ta không sử dụng nữa hoặc có vấn đề gì khác mà thôi. Nên Tuyền nhanh chóng gạt nó ra sau đầu. Cô nhìn chiếc hòm to lớn lặng lặng nằm ở một góc. Đột nhiên nghĩ đến gì đó liền lấy điện thoại ra chụp lại. Tuyền vừa cầm điện thoại ra thì ánh mắt của tụi nhỏ liền sáng như sao. tầm mắt dán chặt vào điện thoại không buông, khiến cô vừa nhìn qua thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tụi nhỏ, Tuyền bật máy ảnh lên, bắt đầu chụp hình chiếc hòm kia ở nhiều góc độ. Mải mê chụp hình nên trong lúc không chú ý, thắt lưng của Tuyền đã va mạnh vào góc cạnh vuông của cái giá đỡ chiếc hòm. Cú va mạnh đến nỗi Tuyền tưởng đau ruột của mình cũng bị kéo ra ngoài. Cô đưa tay ôm lấy thắt lưng, từ từ cảm nhận được cơn đau đang lan tỏa khắp cơ thể. Tuyền nghiến chặt răng, vì đau mà vô cùng tức giận, chân vô thức đá bay một thứ gì đó trên sàn. Cú đá đó khiến đầu ngón chân của Tuyền tê rần lên. Tiếng động lớn truyền đến cho thấy thứ bị Tuyền đá bay không phải là một vật nhẹ. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến nó mà chỉ chăm chăm đưa tay xoa lên vùng thắt lưng đã sớm ê ẩm của mình. Quay người tránh ánh mắt của tụi nhỏ, Tuyền đưa tay vạch áo lên nhìn thử thì phát hiện chỗ bị va đập đã xuất hiện vết bầm. Mày cau chặt, giận dữ mắng một tiếng. Mẹ nó, mày mà là của nhà tao thì tao đem mày đi trẻ thành củi nhóm lửa rồi. Tụi nhỏ thấy Tuyền tức giận cũng im phăng phắc không dám nhúc nhích. Tuyền một tay ôm thắt lưng, một tay kiểm tra lại mấy tấm hình trong điện thoại. Cảm thấy hình chụp đã ổn liền nhanh chóng rời đi. Tụi nhỏ thấy Tuyền đi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Tụi nó vẫn còn muốn lập công để mượn điện thoại của cô chơi trò chơi nữa mà. Khôi là đứa đi cuối cùng, lúc chuẩn bị khép cửa lại, ánh mắt của nó vô tình liếc nhìn qua bên vách tường, nơi có thứ vừa bị Tuyền đá văng qua. Nó nghiêng đầu, cố dùng chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ mà nhìn cho thật kỹ, thì mới phát hiện thứ nằm đó, vậy mà lại là một cái lư hương. Bên trong cái lư hương còn có rất nhiều chân nhang, nhưng vì cú đá của Tuyền mà văng tung tóe khắp nơi. Nhưng Khôi cũng không hề có ý định đến thu dọn lại, nó chỉ nhìn một cái rồi đóng cửa rời đi. Ban ngày trời trong xanh, đến cả những đám mây trắng mà tụi nhỏ hay nhìn ra mấy hình thù kỳ dị hôm nay cũng lười biếng ló dạng. Miền quê cây cối rợp bóng mát, nhưng trời đứng gió khiến cái nắng sáng cũng trở nên nóng bức lạ thường. Không gian xung quanh trại hòm từ khi đám của Tuyền đến đã vô cùng tĩnh lặng. Không có tiếng của bất kỳ loài côn trùng nào, giống như có một cái công tắc nào đó đã tắt đi toàn bộ âm thanh của nơi này vậy. Thế nhưng, khoảnh khắc cả đám bọn họ rời đi, trong không khí dường như xuất hiện một giọng gào thét đầy giận dữ. Bên trong cánh cửa gỗ vang lên tiếng cùng cụm, như có cái thứ gì đang gấp gáp muốn xông ra ngoài. Trở lại với đám của Tuyền, bọn nhỏ theo chân cô đi về tới tận cửa nhà. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng nên chỉ cho tụi nhỏ tiền ăn kem rồi kêu về nhà. Tuyền đã đi cả buổi, vậy mà Nhã vẫn còn ngồi trên bàn đọc sách. Cô đi tới nhìn thử thì vẫn là cuốn sách kia, có điều trang sách đã chuyển từ 2 con số sang 3 con số từ lâu rồi. Tuyền chú ý thấy trên tay đứa nhỏ còn cầm theo một cây bút màu, đọc vài dòng thì lại tô lên mấy chữ mà nó không hiểu. Cô bĩu môi cảm thán, đúng thật là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tuyền dặn Nhã coi nhà rồi đi vào bên trong phòng. Việc đầu tiên cô làm chính là đi tìm chai dầu gió để thoa lên vết bầm ở thắt lưng. Làm xong thì nhảy lên giường nằm phịch xuống. Một bên cảm nhận sức nóng của dầu gió đang lan tỏa khắp thắt lưng và bụng, một bên Tuyền cầm điện thoại lên, mở ra khung trò chuyện của cô với Đăng rồi gửi những bức hình kia qua cho cậu ta. Bên dưới những bức ảnh còn không quên nhắn thêm một dòng tin. Tôi có quà cho ông này, gỗ chai mới toanh, diện tích thoải mái, 60 năm sau con cháu ông cũng có thể tiết kiệm được một mớ đấy. Nếu như quen biết với Tuyền đủ lâu thì sẽ biết rõ cái tính thích đùa cợt này của cô. Nhiều lúc thì có tác dụng góp vui, nhưng nhiều lúc cũng khiến người ta không thể chịu nổi. Giống như lần này vậy. Bình thường, Đăng luôn là người tỏ ra hào hứng với những trò đùa của Tuyền nhất, vì cậu ta từng thích cô. Nhưng sau khi bị cô từ chối thì hiện tại hai người chỉ là bạn mà thôi. Tuyền gửi tin đi cả buổi mà vẫn không thấy phản hồi gì, mặc dù phía dưới tin nhắn đã hiện lên dòng chữ đã xem. Bị ăn bơ, Tuyền bực bội gọi sang định lên lớp Đăng một trận về phép lịch sự. Nhưng ai ngờ bên kia vừa bắt máy đã dùng giọng nói đầy sự bất mãn trả lời lại. Bà có đùa cũng phải xem hoàn cảnh. Mấy chuyện này mà cũng đem ra đùa được thì tôi không còn gì để nói nữa. Nói xong liền cúp máy kết rụp, khiến Tuyền cũng ngơ ra không kịp phản ứng gì hết. Trước khi cảm xúc của Tuyền bùng phát thì Ánh đúng lúc gọi điện sang. Sau khi nghe Tuyền kể về thái độ của Đăng, Ánh liền lên tiếng giải thích thay cậu ta. Hóa ra trong một tháng Tuyền về quê nghỉ hè thì ông nội của Đăng đã qua đời. Con người khi đến một độ tuổi nào đó thì cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể là trời kêu ai nấy dạ. Nhưng điều khiến Đăng trở nên nhạy cảm với những vấn đề tâm linh như vậy là vì trong mấy ngày diễn ra đám ma của ông nội cậu đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Trước cái đêm ông nội Đăng mất, Đăng đã nhìn thấy ông ngồi ở ngoài sân, nhìn chăm chăm vào nhà như mất hồn. Điều đáng nói là ông nội cậu sau cơn đột quỵ nặng đã không thể đứng dậy được. Đăng vẫn nhớ cái ánh mắt đầy lưu luyến đó của ông, và có lẽ là cả cuộc đời này cậu cũng sẽ không thể quên được. Thấy ông ngồi trong sân một mình, Đăng liền chạy ra định đỡ ông vào nhà vì trời đã tối. Khi thấy Đăng đến gần, ông nội cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu một hồi rồi nói: "Chuyện của ông đã lo xong hết rồi. Bây bảo cha mẹ không cần lo cho ông. Bây còn trẻ, gắng ăn học thành tài để còn góp chút sức cho đất nước. Trọng nhất là cái đức. Bây phải rèn cả tài lẫn đức nghe con." Lời ông nói Đăng nghe không hiểu, nhưng vẫn nghĩ là do ông bị lần nên nói bậy bạ vậy thôi. Một tiếng gọi từ trong nhà vọng ra cắt đứt dòng suy nghĩ của Đăng. Hóa ra là mẹ cậu gọi biểu. Cậu đáp lại rồi quay người định dắt ông nội vào trong trước. Nhưng khi cậu quay lại thì phía sau chẳng có ai cả. Đăng nhíu mày hớt hải chạy vào phòng ông nội nhìn thử, thì phát hiện ông đang nằm trên giường, mà mẹ cậu cũng đang ngồi bên cạnh lau chân cho ông. Đăng cảm thấy khó hiểu, không lẽ là bản thân đã nhìn lầm, nhưng làm sao có thể như vậy được. Tối đó đến 2 giờ sáng Đăng mới đi ngủ, trong đầu vẫn luôn nghĩ về chuyện kỳ lạ kia. Đăng từ trước đến giờ vẫn là người tin vào khoa học, cậu luôn tìm cách giải thích mọi thứ theo góc độ khoa học, và cho rằng ma quỷ hay linh hồn đều là do trí tưởng tượng của con người mà ra. Thế nhưng những chuyện xảy ra sau đó đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của cậu. 2 giờ sáng Đăng mới đi ngủ, nhưng mới hơn 4 giờ cậu đã giật mình tỉnh dậy vì tiếng gà gáy sớm. Đăng nằm trên giường, hai mắt mở không lên nhưng cậu chẳng thể ngủ lại được. Tay đặt trên trán lắng nghe tiếng gà gáy và đợi trời sáng. Dù vậy, đã trôi qua một hồi lâu mà tiếng gà vẫn chưa ngừng gáy, mà trong tiếng gáy Đăng lại nghe ra có phần ai oán thê lương. Cảm thấy kỳ lạ, cậu liền đi ra ngoài xem thử. 4 giờ sáng trong nhà vẫn chưa có người thức, không gian tĩnh lặng bên trong đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của bên ngoài. Đăng định đi ra sân nhìn đám gà, thì bất giác ánh mắt liếc nhìn qua cửa phòng ông nội cậu, đôi chân không tự chủ được đi về hướng đó. Đăng nhẹ nhàng đẩy cửa ra vì sợ làm ông nội thức. Khi cánh cửa mở đủ rộng, thứ Đăng nhìn thấy khiến hai mắt cậu ngay lập tức mở to hết cỡ. Sự kinh ngạc khiến cậu há hốc miệng, ú ớ không nói được gì. Bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng đen vô cùng cao lớn. Đầu của nó nhắm chừng đã chạm tới mép trên của khung cửa sổ, chứng tỏ nó phải cao gần 3 mét. Cả thân người nó được bao phủ bởi một màu đen. Chỉ có đôi mắt trong đêm là rực sáng như lửa, khiến Đăng khi vô tình nhìn vào liền có chút ớn lạnh. Ngay lúc cậu chưa kịp phản ứng, ông nội từ trên giường đã ngồi dậy, bước xuống giường đi đến cạnh cửa sổ. Đăng định lên tiếng ngăn cản thì đột nhiên ông nội quay đầu, mỉm cười hiền từ nhìn cậu rồi nói: "Ông nội đi nghe Đăng." "Ông nội!" Đăng hét lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường, nhận ra đó chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ, khiến cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái tim còn chưa kịp buông xuống thì tiếng kêu lớn của mẹ cậu vang vọng khắp căn nhà. Sau đó là vô số âm thanh lớn nhỏ truyền đến. Sự tĩnh lặng thoáng chốc bị phá tan. "Cha ơi, cha đừng đi. Trời ơi, cha tôi." 4 giờ 15 phút sáng, ông nội Đăng đã qua đời. Điều không thể giải thích sau đó lại càng khiến Đăng thêm hoài nghi về những gì bản thân đã được học. Ông nội đang qua đời chưa được 15 phút, người trong dòng họ còn chưa biết hết thì bên trại hòm đã mang đồ đến đầy đủ. Trong lúc cả nhà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một trong những người bên phía trại hòm đã lên tiếng giải thích. Họ nói tối qua có một người đàn ông lớn tuổi đã gọi điện bảo bọn họ chuẩn bị mọi thứ. Đúng 4 giờ sáng thì đến địa chỉ được ghi. Cha mẹ đang vừa nghe thế liền ngay lập tức bật khóc. Đối với hai người họ, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng lại là điều bình thường. Còn đối với Đăng, thế giới quan của cậu dường như đã sụp đổ ngay thời khắc đó. Những lời ông nội nói buổi tối như một thước phim chạy ngược trong đầu của cậu. Chuyện của ông đã lo xong hết rồi. Bày bảo cha mẹ không cần lo cho ông. Tiếp theo sau, một đoàn sư thầy cũng kéo đến theo. Cha mẹ Đăng không hề cảm thấy lạ lẫm. Họ theo sắp xếp của ông nội mà lo liệu mọi thứ còn lại cho ông. Lúc này thì Đăng mới hiểu, hóa ra chuyện ông nội nói đến là chuyện này sao. Nhà Ánh ở rất gần nhà của Đăng nên cô cũng nghe được chuyện của ông nội Đăng từ miệng của những người hàng xóm. Lúc cô theo cha mẹ đến nhà cậu, chỉ thấy cậu ngồi thất thần trên ghế đá. Lớp vải tang trên người lại càng làm khung cảnh xung quanh cậu trở nên tang thương hơn gấp bội. Cũng vì chuyện này, Ánh cũng rời lại ngày xuống quê của Tuyền. Thời gian đó cô đều ở bệnh tâm sự và an ủi Đăng. Nghe Ánh kể xong ngọn nguồn mọi chuyện, Tuyền chẳng những không cảm thấy thông cảm, ngược lại không nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Cô cho rằng bản thân đã bị Đăng lấy ra chút giận vô cớ nên rất tức giận. Hơn nữa, Tuyền cho rằng tất cả mọi thứ chỉ là do Đăng nằm mơ thấy, rồi đúng lúc ông nội cậu đột ngột qua đời mới khiến cậu ta liên tưởng tùm lum. Tuyền dở giọng bực dọc nói: "Dù có chuyện gì đi nữa thì cũng là chuyện của ổng, làm như tôi là người giết ông nội ổng vậy, tự dưng chút giận lên người tôi. Đừng nói tôi không biết chứ, ổng rõ ràng vẫn còn cay cú vụ tôi từ chối ổng chứ gì. Thẹn quá hóa giận à? Bà có nói chuyện với ổng thì bảo tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi, sau này cũng không có bè bạn gì hết." Tuyền nói xong thì ngắt máy luôn. Lòng tự trọng của Tuyền phải nói là cao bằng trời. Từ khi lên thành phố thì cô cứ như con ngựa mất cương vậy, ai cô cũng nhìn không vừa mắt. Trong lòng có cục tức không thể nuốt trôi, Tuyền nằm trên giường từ từ nhắm mắt lại. Máy lạnh bắt đầu làm việc hiệu quả hơn, khiến nhiệt độ trong phòng bắt đầu hạ xuống, mơ mơ màng màng, liền ngủ mất. Lúc Tuyền thức dậy thì trời đã về chiều, hoàng hôn ráng đỏ từ khung cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc gương lớn trong phòng, khiến cô vừa mở mắt liền lập tức nhắm lại vì chói. Tuyền ngồi dậy ngơ ngác một hồi, đến khi nhìn thấy giờ hiển thị trên điện thoại mới giật mình, nhận ra bản thân vậy mà lại ngủ một giấc từ trưa đến tận chiều. Bên ngoài truyền đến rất nhiều giọng nói nên cô đoán có lẽ mọi người đều đã trở về rồi. Ánh mắt Tuyền nhìn về phía cửa, trong đầu dường như đã nhìn thấy viễn cảnh tương lai của mình sau khi bước ra ngoài. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, điều hòa vẫn luôn bật khiến cả căn phòng lạnh toát, dù ánh nắng buổi chiều đang chiếu vào phòng vẫn chưa hạ nhiệt. Chân vừa chạm đất liền ngay lập tức cảm nhận được cái lạnh đến ê răng. Bên trong nhà vệ sinh, Tuyền nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh táo lại, chỉnh lại tóc tai gọn gàng rồi mới đi ra ngoài. Tuyền theo tiếng nói chuyện đi đến nhà bếp, cha mẹ cô chỉ vừa về đến nhà, áo khoác còn chưa kịp cởi ra. Mẹ cô cũng vừa mới đặt cái túi đựng cơm lên bàn. Bà nội cô đã trở lại và đang cùng cô út chuẩn bị cơm tối. Mọi người đều tập trung ở nhà bếp nhưng chẳng ai nói với ai câu gì, không khí trầm lặng vô cùng. Cô út vô tình liếc mắt nhìn ra cửa, thấy Tuyền đứng đó liền cười khẩy một tiếng, lớn tiếng nói: "Ồ, công chúa của anh chị thức dậy rồi kìa." Cha mẹ Tuyền làm sao không nghe ra được sự châm chọc trong câu nói của em mình, nhưng vì đã quá quen nên chẳng nói gì. Mẹ Tuyền ra hiệu bằng mắt cho cô đi vào trong, phụ mọi người để tránh cô út lại tiếp tục cầu nhau. Tuyền hiểu ý của mẹ mình cũng đi nhanh vào trong. Nhưng trong ánh mắt của cô vẫn không nhịn được mà liếc xéo cô út một cái. Hành động này của cô vô tình để bà nhìn thấy, giống như đã tìm được cái cớ hợp lý. Bà quăng cọng rau đang nhặt trên tay xuống, lên giọng phàn nàn. Tao nói không đúng hay sao mà mày liếc xéo tao? Tuyền không chịu thua, quay ngoắt đầu lại nói. Con liếc xéo cô khi nào chứ? Cô út mặt hầm hầm nhìn Tuyền, bà quay đầu nói với cha cô. Đấy, anh xem con anh đấy, nói câu nào ra là trả lời câu đấy. Tuyền bị sự vô lý của cô út chọc giận, không nể nang gì nữa mà nói. Rồi con không trả lời thì cô lại bảo con câm mà. Con làm gì cô mà từ khi con về nhà đến giờ cô cứ soi xét con đủ như thế? Mẹ Tuyền cởi áo gió để lên bàn, biết tính con gái mình không bao giờ chịu thiệt, nên bà đã muốn lên tiếng nhắc nhở cô đừng có nói gì, nhưng cuối cùng vẫn muộn hơn một bước. Cô út bị lời của Tuyền chọc giận, mắt trợn tròn, giận đến mức muốn lật bàn, nhưng lại nghĩ đến bà nội vẫn còn ở đây. Hơn nữa bà bây giờ ở trong mắt mọi người cũng đã không còn vị trí giống như trước. Dù vậy thì cục tức kia vẫn không cách nào nuốt trôi được, không thể cãi tay đôi. Bà quay sang dở giọng thất vọng mà nói. Đấy, em đã bảo anh rồi là đừng có cho nó lên thành phố học. Bây giờ anh coi, mới lên đó được mấy năm thôi mà nó đã không xem ai ra gì rồi. Con gái đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà đến cái nhà cũng không biết quét. Người trong nhà ai cũng đi làm về mệt, nó ở nhà rảnh rỗi lại không biết lo cơm nước mà lại nằm ườn ra ngủ. Em chỉ sợ anh chị chiều quá rồi hư nên mới định dạy bảo vài lời. Vậy mà nó ở sau lưng anh chị lại liếc xéo em. Con anh chị hành xử như vậy anh chị không biết nói gì à? Tiếng vỗ tay bồm bốp rộn vang trong đầu Tuyền. Rõ ràng từ đầu là cô út cố tình gây sự với nhà cô. Vậy mà hiện tại chỉ bằng mấy câu lại biến cô thành đứa mất dạy không nể nang người lớn. Cha mẹ Tuyền im lặng không nói vì sợ vừa mở miệng thì lại đúng ý cô út. Cuộc cãi vã này sẽ không có hồi kết. Nhưng Tuyền thì đâu phải dạng vừa. Đang định đáp trả thì bà nội đã lên tiếng trước. Thế mày là người nhà hay người dưng? Đứa thì soi mói, đứa thì không chịu nhịn. Rốt cuộc đây là cái nhà hay cái chợ hả? Bà nội lên tiếng thì cô út mới chịu im miệng. Cha mẹ Tuyền thấy thế cũng kéo cô ra bên ngoài, giao việc cho cô làm. Hai người chỉ sợ nếu để cô tiếp tục ở bên trong thì quay mặt một cái liền tiếp tục cãi nhau mà thôi. Trong nhà thì ông nội Tuyền là người khó tính nhất. Mỗi bữa cơm đều phải có đủ món mặn ngọt. Hôm nay ông không có nhà nên mọi người chỉ làm đại vài ba món cộng với đồ ăn ở bên đám đưa qua thì cũng thành một bàn cơm thịnh soạn. Tuyền ăn xong thì ở lại nhà bếp phụ mẹ rửa chén dọn dẹp. Nhà có ba cái nhà tắm, một cái nằm tách biệt ở sân sau, hai cái còn lại một nằm trong phòng của Tuyền, một nằm ở bên hiên nhà. Ngoại trừ Nhã đang ngồi học bài ở nhà trên và hai mẹ con Tuyền đang dọn dẹp dưới nhà bếp thì mọi người đều chia nhau đi tắm rửa hết. Tuyền ngồi ở sàn nước chỉ có nhiệm vụ tráng chén đã được rửa qua nước để úp lên cái rổ gần đó cho ráo. Công việc nhàm chán khiến Tuyền nhớ đến chuyện bên chỗ chạy hòm, liền tò mò lên tiếng hỏi. Mẹ, hồi trưa đám nhỏ trong xóm có dẫn con qua chỗ chạy hòm của ông Tư ấy, chỗ đó dọn đi hồi nào vậy? Mẹ Tuyền nghĩ nghĩ rồi nói. Hình như cũng được giáp năm rồi đấy, mà chỗ đó lúc trước đựng toàn đồ ma chay, hết chỗ chơi rồi sao mà đi theo tụi nhỏ qua đó. Tuyền tỏ ra không quan tâm đến chuyện mẹ cô vừa nhắc nhở. Cô kéo ghế ngồi sát bên bà, lại hỏi. Vậy mẹ biết tại sao ông Tư lại bỏ lại một cái hòm trong đó không? Sắc mặt mẹ Tuyền đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn. Bà nhíu mày hỏi. Còn có đụng chạm gì nào cái hòm đó không? Thấy vẻ nghiêm túc trên mặt mẹ, Tuyền liền đoán được ngay cái hòm đó chắc chắn có gì đó, nên lắc đầu lia lịa nói. Không có, tụi nhỏ chỉ dẫn con tới xem thôi. Nhà con còn không dám bước vào huống chi là đụng vô cái thứ đó. Mà có chuyện gì vậy mẹ? Sao nhìn mẹ căng thẳng thế? Mẹ Tuyền đảo mắt nhìn một vòng, đến khi xác nhận không có ai khác ngoài hai mẹ con thì mới lo lắng lên tiếng nói. Chuyện là hàng xóm xung quanh đây truyền tai với nhau rằng cái hòm bị bỏ lại ở nhà ông Tư đã bị ám. Bị ám? Tuyền vì ngạc nhiên mà nâng cao giọng hỏi lại. Mẹ Tuyền ngay lập tức đặt tay lên miệng con gái, mắt ráo riếc nhìn quanh lần nữa. Dường như chuyện cái hòm bị ám kia là một câu chuyện rất đáng sợ. Đến mức chỉ vừa mới nhắc đến thôi mà mẹ Tuyền đã tái xanh hết mặt mày. Thấy vẻ mặt như gặp phải ma thật của mẹ mình khiến Tuyền có chút khó chịu. Rồi cô mới biết được, hóa ra ba cái chuyện tâm linh nham nhảm bên tai cô suốt ngày như chuyện hài kia mà vẫn có rất nhiều người tin. Tuyền lấy tay mẹ ra khỏi miệng mình, nghi ngờ hỏi. Mẹ tin chuyện đó hả? Mẹ Tuyền trừng mắt nhìn Tuyền, nghiêm túc nhắc nhở. Con đấy, coi chừng cái miệng hại cái thân. Có đôi khi chuyện con không thấy, không biết thì cũng chưa chắc là không có. Con còn trẻ phải trải nghiệm nhiều thì mới biết được. Đây là những gì mà mẹ Tuyền đã đúc kết từ hơn 40 năm cuộc đời bà. Lúc nhỏ bà cũng rất hay nghe mẹ mình kể những câu chuyện đáng sợ về ma quỷ. Nhưng lúc đó vẫn còn nhỏ, làm gì biết sợ. Lớn lên một chút thì lại cho rằng người lớn chỉ dùng những câu chuyện đó để hù dọa đám trẻ. Nhẹ dạ cả tin như bọn họ mà thôi. Nhưng ngày một lớn hơn thì mẹ Tuyền buộc phải chấp nhận rằng có những thứ dù không muốn tin thì bà cũng buộc phải tin rằng nó có tồn tại. Giống như vào ngày bà nội của bà qua đời, bà đã nằm mơ thấy bà nội dặn dò chuyện trong nhà. Rồi khi mộ của ông bà nội vì lũ lớn mà bị sập, rất nhiều chuyện khó giải thích đã diễn ra trong nhà. Thì thoảng thì nghe thấy tiếng khóc không rõ truyền đến vào mỗi đêm. Điều đó đã ám ảnh bà rất lâu. Chuyện bên nhà ông Tư cũng giống như vậy, không thể giải thích nhưng vẫn phải tin. Chuyện là hơn một năm trước, con rể ông Tư trong lúc chuẩn bị đồ để đưa đến đám tang thì bị trượt chân ngã đập đầu vào một cái hòm, không biết vì sao lại mở nắp. Lúc ông Tư phát hiện ra thì máu trên đầu của anh đã nhuộm đỏ phần gỗ bên trong. Những tưởng đó chỉ là một tai nạn không may, người nhà dù đau lòng nhưng vẫn cố nén nước mắt, lo toan ma sự cho anh. Nhưng cũng từ ngày hôm đó, rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong nhà ông Tư. Có đêm người nhà nghe thấy được những âm thanh cụm cụp phát ra từ bên trong, tiếng người nói chuyện, tiếng gào thét và cả tiếng khóc than. Điều đặc biệt chính là những chuyện đó đều chỉ diễn ra xung quanh cái hòm mà anh con rể đã ngã vào. Cảm thấy chuyện không hay, ông Tư đã kêu người đến, định phá đi cái hòm kia, tránh đêm dài lắm mộng. Mỗi cái hòm mắc rẻ cũng phải hơn mấy chục triệu, phá bỏ thì tiếc, nhưng không phá thì lại lo nghĩ không yên. Buổi tối suy nghĩ xong thì sáng ông Tư đã nhanh chóng gọi người đến, mang cái hòm kia đi. Bữa đó còn có cả đám hàng xóm nghe tin nên đến hóng chuyện. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi mọi người dù đã dùng hết cách vẫn không cách nào khiêng cái hòm lên được. Bao gồm những người được ông Tư gọi đến, người trong dòng họ và nhờ cả sự giúp đỡ của mấy người hàng xóm đến tám chuyện. Hết thảy hơn chục người cùng hợp sức, nhưng cái hòm bằng gỗ lại như biến thành một tảng đá nghìn tấn, làm thế nào cũng không lay chuyển được. Hết chuyện này rồi đến chuyện kia khiến ông Tư không kìm được cơn phẫn nộ. Ông còn nghĩ rằng cái hòm đã bị yểm bùa và gia đình ông sớm muộn gì cũng bị hại chết hết. Trong lúc tức giận, ông Tư cầm cái xà beng phang thẳng vào cái hòm gỗ. Ông liên tục đập mạnh khiến một phần gỗ bên hông bị nứt ra. Những người bên cạnh thấy ông kích động như vậy nên muốn vào can ngăn. Nhưng chưa kịp ra tay thì ông Tư đột nhiên ngã xuống đất rồi lên cơn co giật kịch liệt. Con gái ông Tư là Thạnh nhanh chóng nhờ người đưa cha đến trạm y tế. Từ lúc đó thì không ai nhìn thấy ông Tư nữa. Mấy ngày sau, Thạnh trở lại nhà cùng với một người có vẻ ngoài rất nổi bật. Đó là một người đàn ông lớn tuổi. Trên người mặc một bộ áo dài màu nâu, đội độ khăn đóng, vai đeo một cái túi vải. Phía sau ông còn có hai người khác cũng mặc áo dài, trên người lỉnh kỉnh đồ đạc. Cả bốn người nối đuôi nhau đi vào bên trong trại hòm. Vài người hàng xóm tò mò đi đến thì được Thạnh giới thiệu. Người đàn ông lớn tuổi là thầy cúng có tiếng ở thành phố được cô mời xuống. Hai người còn lại là học trò của ông. Vì chuyện cái hòm nên Thạnh mới bỏ tiền ra mời thầy xuống xem thử. Chứ nếu cứ để như vậy thì nhà cô cũng chẳng làm ăn gì được. Thầy cúng để cho hai học trò của mình sắp xếp mọi thứ để làm lễ, còn bản thân thì đi một vòng xung quanh để xem xét. Bàn cúng rất nhanh chóng đã được chuẩn bị xong. Thầy cúng cũng đã nhìn ra được vấn đề nên đã nhanh chóng đến làm lễ. Thấy được sự tự tin trên mặt của ông ta, Thành đã cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trước đó vì quá lo sợ nên cô còn chẳng dám về nhà. Thế nhưng tất cả chỉ là giả vờ mà thôi. Thầy cũng rõ ràng đã cảm nhận được gì đó, nhưng ông ta vẫn tự tin vào khả năng của mình. Trên bàn cúng, những lá bùa được xếp ngay ngắn trên bàn, lư hương, kiếm đồng xu và cả một chén nước màu đỏ, không biết có phải là máu không. Một người học trò bước đến đốt lên một nắm nhang rồi đưa cho thầy cúng. Một tay thầy cúng cầm lấy nắm nhang kia, tay còn lại cầm một cái chuông đồng, miệng bắt đầu lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ gì đó. Cùng lúc thầy cúng bắt đầu làm phép, những lá bùa trên bàn đột nhiên rung lên. Thứ nước màu đỏ trong chén cũng bắt đầu xáo động. Hai người học trò nhận ra có điều bất thường, nhưng vì thầy cúng vẫn đang làm lễ nên không dám ngăn cản. Nhưng rồi, một tiếng động lớn truyền đến, chiếc hòm mà trước đó hơn chục người khiêng cũng không nhúc nhích, đột nhiên dựng thẳng lên trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Thầy cúng thấy vậy càng thêm lớn tiếng, đọc ra những lời không ai hiểu. Chiếc hòm gỗ dựng đứng bắt đầu phát ra tiếng cụm cụp quen thuộc, như có thứ gì bên trong sắp thoát ra. Phần nắp đột nhiên di chuyển, khiến Thành sợ hãi chạy ra ngoài. Cô vừa rời đi, thầy cúng cũng hét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã vật xuống đất. Một vài người hàng xóm đứng bên ngoài cũng vì tiếng hét này mà trở nên hoang mang, lo rằng bên trong đã có chuyện xảy ra, liền mặc kệ nguy hiểm mà đi vào trong. Thành cũng lấy hết can đảm ra đi theo phía sau họ. Trở lại trong nhà, trên bàn cúng trước đó vẫn còn ngay ngắn, giờ đã trở nên vô cùng lộn xộn. Thầy cúng nằm dưới đất đang lên cơn co giật. Hai người học trò thì như nhìn thấy quỷ mà đần người ra không hỏi được gì. Một đám người lao vào giúp đỡ đưa thầy cúng ra ngoài. Thành đi cuối đang không biết làm gì thì vô tình nhìn thấy cái chén vốn dùng để đựng cái thứ nước màu đỏ giờ đã trống trơn, và chiếc hòm dựng đứng khi nãy cũng đã trở về đúng vị trí của nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chuyện lần này lại khiến Thành thêm tin chắc rằng chiếc hòm đó chắc chắn đã bị yểm bùa, nhưng ai đã làm chuyện đó thì cô thật sự không thể nghĩ ra được. Sau đó Thành cũng đã tìm đến rất nhiều thầy cúng và sư thầy khác để giúp đỡ. Ban đầu họ cũng rất vui vẻ nhận lời, nhưng khi nghe đến chuyện của thầy cúng trước thì liền lập tức từ chối. Hóa ra người thầy cúng đầu tiên mà Thành mời được là người rất nổi tiếng trong giới tâm linh. Ông đã giúp rất nhiều người, và hơn hết, ông cũng là một người năng lực rất cao. Đối với những người khác, nếu ông ấy không thể làm gì thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. Thành vô cùng thất vọng và đau lòng. Đó là căn nhà mà gia đình cô đã ở qua nhiều thế hệ. Đối với những người khác thì nghề bán hòm có lẽ là một nghề kỳ lạ, nhưng chỉ có người bên trong mới hiểu được sự quan trọng và thiêng liêng của nó. Đang trong lúc tuyệt vọng, một người bạn của Thành giới thiệu cho cô một người thầy cúng khác. Thành đang trong tâm thế chẳng còn gì để mất, đã đồng ý để ông đến nhà. Nhưng cô vẫn lo sợ rằng ông ấy có thể sẽ chết ở trong nhà của cô. Thế nhưng người thầy cúng lần này đến không hề đem theo bất cứ thứ gì. Ông cũng không cần chuẩn bị bàn cúng, quần áo, mặc trên người cũng chỉ là một bộ quần áo bình thường. Cũng giống với người thầy cúng lúc trước, ông đi một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại trước cái hòm đáng sợ kia. Nhìn thấy ông thoải mái đặt tay lên trên khiến tim Thành như ngừng đập. Ông đứng đó hồi lâu rồi bảo cô chuẩn bị một cái lư hương và nhang. Thành nhanh chóng chuẩn bị theo lời của ông. Lúc đồ được mang đến, thầy cúng đặt lư hương ở trên nắp quan tài, đốt một cây nhang rồi cắm lên. Bên ngoài gió thổi mạnh, dù đã đóng hết cửa, nhưng những cơn gió vẫn len lỏi được vào trong. Thế nhưng Thành lại phát hiện ra khói từ nhang lại bay lên theo chiều thẳng đứng. Thầy cúng nhìn cây nhang đang cháy một hồi rồi quay đầu nói với Thành. Chiếc hòm này đang bị một con quỷ mượn dùng. Nó vốn chỉ định ở một thời gian ngắn, nhưng lúc tai nạn xảy ra, máu của chồng cô đã thấm vào cái hòm và thành lập một phong ấn khiến con quỷ bị mắc kẹt bên trong không thể thoát ra. Từ đây cho đến Tết Đoan Ngọ của năm sau, cứ mỗi ngày 15 hàng tháng, cô hãy đến đây thắp nhang một lần. Đợi đến lúc nó khôi phục lại sức mạnh, phá vỡ phong ấn thì tức khắc sẽ rời đi. Nên nhớ, tuyệt đối không được bước vào bên trong cái hòm này. Thành lúc nghe nói trong đó có quỷ thì sợ đến mất mật, sau đó lại cảm thấy lời nhắc nhở của thầy cúng có phần dư thừa. Liệu có người sống nào lại tự dưng bước vào bên trong hòm cơ chứ? Trước lúc thầy cúng rời đi còn nói rằng chỉ cần không chạm vào cái hòm kia thì Thành muốn làm gì cũng được. Có được câu nói này của ông, trong vòng một tuần Thành đã hoàn thành xong việc chuyển nhà. Trại hòm cũng được mang đến chỗ khác, căn nhà từ đó cũng bị bỏ hoang theo. Dù vậy, mỗi ngày 15 hàng tháng Thành cũng không bao giờ quên trở về để thắp hương. Hiện tại thì chỉ còn 3 ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ. Bên phía của Thành đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ cần đến ngày thì sẽ mang cái hòm đi hủy. Cái hòm kia một khi được mang ra ngoài thì nơi này chắc chắn sẽ bị san bằng. Tuyền nghe mẹ kể xong mọi chuyện liền lặp lại câu hỏi trước đó của mình. Mẹ tin mấy chuyện này thiệt hả? Thà tin là có chứ đừng tin là không. Hơn nữa hàng xóm xung quanh lo sợ rằng nếu nhắc đến con quỷ thì nó sẽ xuất hiện. Bởi vậy mà ai cũng xem như không có chuyện gì xảy ra hết. Nói đến đây, mẹ Tuyền lại đột nhiên trở nên nghiêm túc mà nhắc nhở cô. Con đấy, nói không bao giờ suy nghĩ. Mẹ kể cho nghe để biết rồi tránh xa chứ đừng có mang đi nói tùm lum biết chưa. Tuyền quay mặt nhếch mép cười một cái, thầm nghĩ câu chuyện hù con nít này mà mang ra ngoài nói, chắc cô bị cười cho thúi mặt mất. Nhưng để mẹ cô yên tâm thì vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Con biết rồi mà, con không nói với ai đâu. Tuyền từ phòng bếp đi ra thì đã là chuyện của 30 phút sau. Cô nhìn thấy bà nội và cha cô đang ngồi trên phòng khách xem phim. Nhã thì không thấy đâu. Lúc trở về phòng định tắm rửa cho thoải mái thì nhìn thấy cô Út đang đứng ở phía trước. Tay đặt lên cửa xong lại hơ hơ chân dưới khe phía dưới. Thấy Tuyền đi đến liền bắt đầu trách móc. Trong cái nhà này ai cũng đang còng lưng làm việc kiếm tiền. Mày ở nhà cũng phải biết nghĩ một chút. Máy lạnh trong phòng mày bật từ bao giờ mà mày ra ngoài cả buổi mà khí lạnh vẫn còn thoát ra đây? Tuyền thở dài một tiếng đáp. Khi nãy con quên tắt, quên một buổi chắc cũng không lên bao nhiêu ký điện đâu. Và lại tiền điện trong nhà này do cha mẹ con trả. Họ không nói gì thì cô quan tâm làm chi? Cô Út nghẹn quá hóa giận, chỉ tay thẳng vào mặt Tuyền mà mắng. Cái thứ mất dạy. Tuyền cười khẩy một tiếng. Cô cũng đâu có dạy con, đối với cô mất dạy thì đúng rồi. Cô Út trợn mắt kinh ngạc, không nghĩ Tuyền lại dám nói chuyện với mình như vậy. Cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, bà nhào đến định tát cho Tuyền một cái. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì tiếng bà nội đã vọng đến. Còn bà xuống mẹ biểu cái coi. Tuyền thấy cô Út khựng lại, liền nhanh chân đi vào trong phòng. Trên cánh cửa truyền đến tiếng đạp mạnh. Sau đó là một hồi yên tĩnh, chứng tỏ người bên ngoài đã rời đi. Tuyền nhỏ giọng mắng một tràng cho thỏa cơn tức. Cô tự thề với lòng rằng tương lai sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ đuổi cổ cô Út ra khỏi nhà này. Ban ngày ngủ quá nhiều khiến Tuyền dù đã 11 giờ đêm nhưng vẫn còn tỉnh như sáo. Cô nằm trên giường, lăn qua lộn lại hồi lâu vẫn không ngủ được. Đêm tối tĩnh lặng, trong đầu Tuyền đột nhiên hiện lên những cuộc trò chuyện trong ngày hôm nay của cô và mọi người. Từ chuyện ông nội của Đăng đến chuyện cái hòm bên nhà ông Tư, bất giác bật cười không rõ. Tuyền lấy điện thoại ra nhìn lại tin nhắn cuối cùng của cô và Đăng. Tin nhắn vẫn dừng lại ở những tấm hình vô cùng tâm đắc của cô. Tuyền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của người đàn ông cao gần 3 mét mà ánh đã miêu tả trước đó. Nghĩ đến điều gì đó, Tuyền bật người ngồi dậy rồi gửi tin nhắn qua cho Ánh và Đăng. Nội dung cũng không có gì đánh đố hay cầu kỳ, chỉ có duy nhất một dòng. Tôi sẽ chứng minh trên đời này không có ma quỷ. Ngày hôm sau, mẹ Tuyền vẫn như mọi ngày mà rời nhà từ sớm. Thời gian làm việc của cha Tuyền thì thư thả hơn một chút, nên bà nội kêu ông trở qua chỗ ông nội. Chiều hôm qua lúc ăn cơm, nhờ nghe mọi người nói chuyện nên Tuyền mới biết hóa ra là con gái bác hai hôm qua vừa mới sanh em bé. Bởi vậy mà ông nội mới túc trực ở bên đó. Ông bà nội của Tuyền nổi tiếng là rất thích con nít. Đứa cháu nào lúc nhỏ cũng đều được cha mẹ đưa đến ở cùng và được ông bà chăm sóc rất tốt. Kể cả Tuyền lúc nhỏ cũng được một tay ông bà nội trông chừng để cha mẹ cô đi làm. Nhà ông bà lúc đó vẫn còn nghèo, nhưng Tuyền thì lại được nuôi dưỡng như một cô công chúa. Có lẽ tính cách hiện tại của cô cũng một phần là do ông bà nội nuông chiều mà ra cả. Cha mẹ Tuyền cũng rất muốn đến xem đứa nhỏ, nhưng vì phải đi làm nên không thể. Cô Út và Tuyền tuy có tính cách trái ngược, nhưng giống nhau một chỗ là rất ghét con nít, nên dù có biết hay không thì cũng không đi. Ăn sáng xong, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con Nhã và Tuyền. Không biết có phải vì muốn tránh né cô Út hay không mà Tuyền cũng ra ngoài ngay sau đó. Cô lấy chiếc xe máy cũ có số tuổi còn cao hơn cả cô chạy. Ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên, chỉ mong nó đừng có dở chứng giữa đường mà thôi. Cô Út rất muốn ghi điểm trong mắt mẹ mình, nên dù không thích thì lúc ở nhà vẫn làm việc nhà và nấu cơm đầy đủ. 10 năm trước lúc kết hôn, bà nội Tuyền đã cho hai vợ chồng cô Út một mảnh đất để ra riêng cùng với số tiền gần 100 triệu mà bà đã tích góp được để lúc về già không phiền đến con cái. Thế nhưng bà nội không hề biết rằng con gái mình lại có máu cờ bạc trong người. Trong vòng 5 năm tiền làm ra bao nhiêu cũng hết, đất hay nhà cũng bị đem ra cầm cố rồi bán luôn. Thời điểm ly hôn, hai vợ chồng cô Út cùng hai đứa con nhỏ phải ở tạm trong căn phòng của đứa em bên nhà chồng. Dù vậy, cô Út dường như không hiểu được lý do vì sao bọn họ lại rơi vào tình cảnh như thế. Một hai không muốn ở trong căn phòng chật hẹp, cũng không muốn sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác. Đến cuối cùng, việc mà ai cũng nhìn thấy trước đã xảy ra. Một người điềm tĩnh chịu khó như chú ba rốt cuộc cũng phải đưa ra quyết định khó khăn nhất đời mình. Bởi vậy mà khi cô Út đưa theo Nhã về nhà đã bị ông nội chửi cho một trận, thậm chí còn không muốn cho vào nhà. Nhưng cuối cùng hai người cũng đành phải nhượng bộ vì đứa cháu gái tội nghiệp. Đó cũng giải thích cho lý do vì sao mỗi lần bà nội lên tiếng thì cô Út ngay lập tức kìm lại cái tính thích soi mói kiếm chuyện của mình. Tuyền đi từ sáng đến gần tối mới trở về. Cô vừa về thì cha mẹ cô cũng tan làm về nhà. Ăn cơm tối xong, mọi người liền tản ra, mạnh ai nấy làm chuyện của riêng mình. Thời tiết buổi tối ở vùng quê cực kỳ mát mẻ và yên tĩnh. Cái nắng cát ban ngày sớm đã bị những cơn gió lạnh về đêm thổi nguội. Tuyền cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, vốn định ra ngoài sân ngồi cho mát. Nhưng vừa ra tới sân thì nghe thấy tiếng cô Út đang nói chuyện với người hàng xóm bên cạnh. Tuyền không muốn chạm mặt với bà nên quay người định đi vào trong. Đúng lúc này liền nghe bà nhắc đến tên mình. Dễ gì tôi cho con Nhã lên thành phố học. Bà nhìn con Tuyền đấy, lên thành phố chưa được bao lâu mà giờ hư thân mất nết ghê chưa. Tôi nói chưa không chừng vài ba tháng nữa thì lại đem cái bụng bầu về báo cha mẹ nó bây giờ. Người hàng xóm nghe thế liền hiếu kỳ hỏi. Sao bà nói vậy? Tôi thấy con Tuyền cũng đâu đến nỗi nào. Với lại cha nó khó khăn muốn chết, nó dám làm mấy chuyện như vậy sao? Cô Út thấy người hàng xóm tỏ ra hứng thú, liền bắt đầu dựng chuyện nói xấu Tuyền. Lần này con Tuyền về, bà thấy nó có gì lạ không? Cái gì lạ? Tôi có gặp được nó mấy đâu. Lúc gặp thì cũng lướt qua. Có khi thì nói được đôi ba câu thôi chứ có kịp nhìn gì đâu. Người hàng xóm thấp giọng nói. Cô Út làm ra vẻ bí hiểm mà bảo. Trời ơi, bà không thấy cái cổ nó dài sọc à? Tướng đi thì ướn ướn mà còn ngủ nhiều nữa. Mà tôi nghi là anh chị hai tôi cũng biết. Từ lúc nó về tới giờ có cho nó làm gì đâu. Thường thì cũng thường vừa vừa thôi chứ làm gì đến mức không cho động móng tay được. Hơn nữa, mấy bữa trước tôi còn nghe hai người họ bàn tính xem có nên thành phố lập nghiệp không nữa. Hai vợ chồng ông đang làm việc bình thường tự dưng lên thành phố làm gì? Người hàng xóm tỏ vẻ thắc mắc. Cô Út được trước lấn tới, đập mạnh tay lên bàn nói. Thì đó, tôi nghi là lên đó để lo cái chuyện bụng của nó. Bà biết tính cha mẹ tôi rồi đó. Mấy cái chuyện này mà để hai người họ biết thì xém chừng á, còn bị đuổi ra khỏi nhà ấy chứ. Anh hai tôi chắc sợ bị lấy lại cái miếng đất nên cố tình giấu nhẹm đi. Để rồi bà coi, giấy làm sao mà gói được lửa. Tôi đang chống mắt lên đợi tới ngày ba người bọn họ bị đuổi đi đây này. Tuyền không thể tin trí tưởng tượng của cô Út lại có thể phong phú đến mức như vậy. Cô cực kỳ tức giận trước những lời dối trá của bà ta. Nhưng cô lại không phải dạng người thích đôi co với người khác. Trong lòng như có ngọn lửa, Tuyền quay người đi vào trong nhà. Phía sau cô là tiếng cười vô cùng sảng khoái của cô Út và người hàng xóm. Tuyền đi ngang phòng khách, liền nhìn thấy Nhã đang ngồi trên ghế học bài. Cô vừa định trở về phòng thì thấy Nhã dè dặt đứng dậy, đi đến cạnh mình. Trở về đã hơn một tháng, nhưng Nhã chưa bao giờ chủ động lại gần cô. Cô biết chắc chắn là cô Út đã nói gì với nó, thậm chí là cấm nó đến gần mình. Khi nhìn vào đôi mắt của Nhã, Tuyền có thể nhìn thấy chút khao khát về một thứ gì đó bên trong. Ánh mắt quá rõ ràng khiến cô không thể bỏ qua được, liền nói. Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Nhã do dự một hồi rồi đưa tay chỉ vào quyển sách nằm bên dưới cuốn bài tập của nó, rụt rè hỏi. Khi nào chị lên thành phố học tiếp, có thể mua tập 2 của cuốn sách đó cho em không? Tuyền đang tức điên đối với những lời bêu xấu của cô Út, giờ lại đối diện với lời nhờ vả của Nhã, khiến cô chẳng biết nên vui hay nên buồn. Đang định từ chối thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Cô ngồi xổm xuống trước mặt đứa nhỏ, thấp giọng hỏi. Muốn có tập 2 sao? Nhã gật gật đầu, nó biết là mẹ nó không thích nó tới gần Tuyền. Nhưng vì niềm yêu thích to lớn đối với nội dung của cuốn sách kia, nên nó đành phải làm trái lời của mẹ. Tính tình của người chị họ này như thế nào nó cũng biết, cũng không mong chờ là Tuyền sẽ đồng ý, nên khi nghe cô hỏi nó liền không chút do dự gật đầu. Tuyền làm ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Chọn bộ của cuốn sách đó có tới 3 quyển, chị thì không có nhiều tiền để mua. Nhưng nếu em giúp chị một chuyện thì chị sẽ tặng em nguyên một bộ luôn, có được không? Đứa nhỏ vô cùng hào hứng khi nghe Tuyền nói như vậy. Chẳng biết với sức lực của bản thân thì có thể làm được gì, nhưng vẫn rất thành tâm hỏi. Chị muốn em làm gì? Tuyền đứng dậy, đặt tay lên đầu Nhã khẽ vỗ vỗ rồi nói. Buổi tối cùng chị đến một nơi. 10 giờ tối Tuyền vẫn chưa ngủ, nhưng hôm nay không phải vì cô không ngủ được, mà là vì cô không muốn ngủ. Lên thành phố được vài năm, Tuyền nhận ra điểm khác biệt lớn nhất của vùng quê so với thành phố chính là thời gian đi ngủ. Ở thành phố thì 9-10 giờ đêm vẫn còn gọi là sớm. Có người giờ đó mới bắt đầu ra ngoài dạo chơi ăn uống, hàng quán có nơi còn mở xuyên đêm. Nhưng ngược lại ở quê thì độ khoảng 7-8 giờ thì nhà nhà đều đã đóng cửa, thậm chí là lên giường ngủ hết rồi. Bên ngoài cửa sổ tiếng côn trùng kêu lên inh ỏi, nhưng điều kỳ lạ là nó không hề ồn ào, ngược lại còn có chút thư giãn đầu óc. Tuyền liếc nhìn đồng hồ một cái rồi xách túi đồ trên giường lên đi ra ngoài. Phòng khách tối đen, nhưng nhờ ánh trăng sáng bên ngoài, Tuyền vẫn nhìn thấy được có bóng người ngồi ở trên ghế. Nếu không phải đã có hẹn trước thì Tuyền đã hét lên khi thấy có bóng người đột nhiên xuất hiện rồi. Nhã theo lời dặn của Tuyền đã chờ cô một hồi lâu. Vì sợ đánh thức người trong nhà nên hai người tự giác im lặng. Tuyền nhìn Nhã, đánh mắt ra hiệu cho nó đi ra ngoài trước rồi nói chuyện. Đi ra đến đường lộ bên ngoài, Nhã cảm thấy sợ nên đưa tay nắm cái túi vải được Tuyền đeo trên vai. Tuyền có chút ghét bỏ nhưng vẫn để yên cho nó nắm. Hai người chậm chậm đi trên đường, nhờ vào đèn flash của điện thoại mà tránh được mấy ổ gà ổ voi dưới chân. Không gian tối đen trước mắt khiến Tuyền bất giác nhìn lên trời. Ánh trăng sáng khi nãy đột nhiên bị những đám mây xám xịt che khuất, khiến trong lòng cô cảm thấy có chút bất an. Vì sợ cô Út thức dậy mà không nhìn thấy Nhã thì sẽ la lối sùm, nên bước chân của Tuyền cũng trở nên gấp gáp hơn, khiến Nhã phải chạy bước nhỏ thì mới theo kịp được. Độ chừng 10 phút, hai người dừng chân trước trại hòm của ông Tư. Tuyền đưa cái túi cho Nhã cầm, còn mình thì đi đến chỗ bãi lau sậy lấy ra một cái bịch đen lớn, đã được cô giấu ở đó vào buổi chiều. Nhã chỉ đứng cách Tuyền chừng 5 bước chân, nhưng đây là lần đầu tiên nó ra ngoài vào buổi tối nên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Biểu cảm trên mặt như sắp khóc đến nơi. Tuyền lấy đồ xong thì đi thẳng vào trong, mặc kệ Nhã đang run rẩy từng bước đi theo phía sau. Con đường mòn phủ đầy cỏ, có những ngọn cỏ vô tình quét qua chân, khiến cả hai nhiều lần bị dọa cho hết hồn. Nhà đi phía sau ngước mắt nhìn bãi lau sậy như một binh đoàn của người khổng lồ. Sức mạnh áp đảo khiến nó trùng chân muốn quay đầu chạy về nhà. Nhưng khi thấy bóng lưng thẳng tắp không chút do dự của Tuyền đi ở phía trước, lại nghĩ đến phần thưởng mà nó sẽ nhận được, nên dù sợ thì vẫn dũng cảm đi về phía trước. Hai người bạn của Tuyền dù có nằm mơ chắc cũng không ngờ rằng cách để Tuyền chứng minh trên đời này không có ma quỷ chính là như thế này. Để giúp cho mấy người bạn của mình tỉnh ra và tin rằng những thứ không thể giải thích kia chỉ là trí tưởng tượng của con người, Tuyền đã đi tới nơi được mọi người đồn là bị ám để quay phim chứng thực. Mẹ Tuyền nói cái hòm trong nhà của ông Tư đã bị ám, ai đụng vào thì cũng sẽ gặp kết quả xấu, còn luôn miệng nhắc nhở cô rằng con quỷ kia không thích ai nhắc đến sự hiện diện của nó, nên không cho cô đem chuyện này đi bàn luận ở bên ngoài. Nhưng Tuyền là người thuộc dạng điếc không sợ súng, vì vậy mà cô đã quyết định đến đây để tìm hiểu rõ thực hư. Vừa vào nhà thì Tuyền đã lấy trong túi ra một cái chân máy quay. Cô gắn điện thoại lên trên, điều chỉnh góc độ để camera của chiếc điện thoại chĩa thẳng vào cái hòm. Sau đó thì đi đến bên cái bọc đen lấy từ bên trong ra mấy cái hũ đựng gạo, muối, một sấp giấy tiền âm phủ, lư hương, nhang và một chai thủy tinh nhỏ đựng bên trong là máu động vật. Cô bày hết tất cả mọi thứ ra đất, sau đó kêu Nhã đi đến đứng bên cạnh cái hòm. Ban đầu Tuyền chỉ định đi một mình, nhưng cô lại có chút lo sợ rằng lỡ như thật sự có thứ gì đó thì cô coi như xong đời. Mẹ cô nhấn mạnh rằng không được chạm đến cái hòm, vì thế cô đã nghĩ có lẽ con quỷ trong miệng mọi người hay nhắc đến không thích người khác xâm lấn vào địa bàn của nó nên mới gặp chuyện. Sau khi nghe những lời cô Út nói về mình, trong đầu Tuyền bắt đầu hiện lên vài tia ác ý. Cô biết rõ ông bà nội sớm đã rất thất vọng về đứa con gái này. Nếu không phải vì Nhã, thì cô Út làm gì còn có cửa mà bước chân vào căn nhà đó. Từ lúc bà về nhà đến nay thì cũng ngốn mất hai miếng đất của ông bà để trả nợ cờ bạc và số đề. Cô nghĩ, nếu như Nhã gặp bất cứ chuyện gì thì đừng nói là nhà. Đến cả sân thì ông bà nội cũng chẳng để bà bước vào. Vì thế khi nhìn thấy đứa nhỏ nhìn mình với ánh mắt chứa đầy hy vọng, Tuyền đã quyết định sẽ dùng nó làm mồi nhử cho con quỷ kia. Nợ mẹ thì con phải gánh, ai biểu nó đầu thai vào làm con của cô Út làm gì? Tuyền bảo Nhã đặt tay lên cái hòm, sau đó thì cô quay sang đốt lên ba cây nhang cắm vào lư hương. Mọi thứ dường như đã được sắp xếp ổn thỏa. Nhớ đến những gì bản thân đã xem được trên mạng, cô châm lửa đốt sấp giấy tiền âm phủ, vừa lẩm bẩm đọc thầm. Cậu ma quỷ tứ phương, nếu có ở đây xin hãy xuất hiện. Hãy nhận lấy lễ vật của tôi và để tôi được nhìn thấy ngài. Cậu ma quỷ tứ phương, hãy nhận lấy lễ vật và xuất hiện. Tay Nhã đặt trên nắp quan tài đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Nó muốn lấy tay trả lên quần áo cho ấm, nhưng vừa rụt tay ra thì lại đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Tuyền. Tuyền ngồi xổm trên đất, miệng lẩm bẩm đọc đến mức cổ họng bắt đầu khàn đi, nhưng đã trôi qua một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy được gì. Một cơn gió lạnh lẽo len qua những khe hở thổi vào nhà, lớp da mỏng manh trên cơ thể người vốn chẳng thể chống lại được cái lạnh của đêm tối, khiến cô rùng mình một trận. Trên người ngay lập tức nổi lên một tầng da gà. Tuyền bất giác đảo mắt nhìn xung quanh. Trong không gian trống rỗng chỉ có duy nhất cái hòm gỗ vẫn nằm yên bất động ở đó. Ánh trăng bị mây đen che khuất báo hiệu cho một cơn mưa sắp trút xuống. Trong nhà tối đen nên khi vào Tuyền đã cẩn thận đốt một cây nến lên để thắp sáng. Nhưng giờ chính nguồn sáng duy nhất kia lại là thứ khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn. Những cơn gió lạc đường liên tục thổi đến, khiến cái bóng phản chiếu trên tường của hai người họ hết phóng to rồi lại thu nhỏ. Tuyền cũng nhiều lần bị chính cái bóng của mình làm cho hết hồn. Cổ họng Tuyền đã khát khô hết cả lên mà chẳng có gì xuất hiện. Trong lòng cô hiện tại liền chia thành hai thứ cảm xúc. Một cái là đắc ý vì đã chứng minh được ma quỷ không hề tồn tại. Một cái là thất vọng vì cô đã có chút mong chờ rằng sẽ có thứ gì đó thật sự xuất hiện. Tuyền thở dài một hơi đứng dậy. Cô đi tới chỗ Nhã định quan sát kỹ cái hòm. Nhưng rồi cô nhận ra cái nắp hòm kín như bưng, giờ đã xuất hiện một khe hở chừng 4 gang tay. Tuyền nhíu mày nhìn một hồi rồi bảo, mày đi vào đó nằm thử xem. Nhã liếc mắt nhìn thấy ở bên trong tối đen liền lắc đầu, đáng thương nói, em không vào được đâu, em sợ lắm. Tuyền bực bội quát, có cái gì đâu mà sợ, mày cứ vào đi, tao đứng kế bên đây này. Lần này thì Nhã thật sự quá sợ hãi, nó lắc đầu nguầy nguầy, nắm lấy tay Tuyền năn nỉ liên hồi. Thôi, mình về chị ơi, em sợ lắm rồi, mình về nha chị. Tuyền giật tay ra, gằn giọng nói, về cái gì mà về, mày không muốn sách nữa hả? Mày bước vào đó một chút thôi thì chị sẽ mua cho mày thật nhiều sách, đủ thể loại luôn. Tuyền biết rõ sở thích của Nhã nên tin rằng chỉ cần nói như vậy thì nó sẽ răm rắp nghe theo. Nhưng Nhã giờ đâu có còn tâm trí để quan tâm đến cái gì gọi là đam mê hay sở thích. Hiện tại nó chỉ muốn về nhà mà thôi. Trong mắt Nhã đều là sự kinh sợ. Nó lùi lại cách xa khỏi Tuyền, bộ dạng chuẩn bị chạy thẳng về nhà nói, em xin chị cho em về nhà. Em không đòi chị mua sách nữa, em chỉ muốn về nhà. Mẹ em thức dậy mà không thấy em đâu thì sẽ bị đánh chết. Em đi về đây. Nói xong Nhã liền nhanh chân đi ra cửa. Nhưng nó chỉ mới đi được mấy bước thì đã bị Tuyền túm lại. Tuyền đã thật sự bị nó chọc giận, đặc biệt là khi nó đột nhiên nhắc đến mẹ, khiến cô bắt đầu nhớ lại những lời bêu xấu kia. Tuyền nghiến răng, mắt như nổi lửa, không biết từ đâu lấy ra một sợi dây cột chặt hai tay nó lại, vô cùng dứt khoát nắm lấy cổ áo nó, kéo đến bên cạnh cái hòm. Lần này cô quyết định sẽ tính hết nợ cũ lẫn nợ mới trong một lần. Nhã thấy Tuyền hành động khác thường, lại bị cổ áo siết đến nghẹt thở nên đã bắt đầu khóc nức nở. Thế nhưng những giọt nước mắt kia chẳng khiến Tuyền dừng lại hành động đang làm. Cô không chút thương cảm, thẳng tay đẩy nó vào bên trong cái hòm. Nắp hòm chỉ mở ra được một khoảng, nên khi Tuyền dùng sức đẩy Nhã vào, đã khiến chân của Nhã bị thương. Vì quá đau, Nhã vừa ngã xuống liền bắt đầu kêu lên. Tuyền tức giận quát lớn, mày mà la thêm một tiếng nữa là tao sẽ xé nát cái họng mày đó. Nói xong, Tuyền quay người định tiếp tục công việc đang làm. Khoảnh khắc cô vừa quay đi, cái nắp hòm nặng trịch từ từ đóng lại, cắt đứt hoàn toàn tiếng nức nở của Nhã. Tuyền không nghe tiếng khóc, liền cho rằng Nhã đã bị cô dọa sợ, vì thế cũng không quay đầu nhìn thử. Bên trong cái hòm hoàn toàn tối đen, tưởng chừng như cả người Nhã đang rơi vào một hố sâu mấy chục mét. Nhã đưa tay đập mạnh lên thành gỗ, nhưng đập đến đau cả tay mà vẫn không nghe thấy gì. Nó hoảng loạn sờ soạng khắp nơi, muốn tự mình thoát ra ngoài. Nhưng thứ chạm vào được chỉ có lớp gỗ lạnh tanh vì nhiệt độ ban đêm. Hy vọng duy nhất của nó chính là cái khe hở mà nó vừa bị Tuyền đẩy vào, thì lúc này cũng đã bị đóng chặt lại. Cổ họng vì dùng quá độ mà trở nên vừa khô vừa đau. Nhã dùng hết sức lực đạp mạnh chân để ra hiệu cho Tuyền. Sức lực dần cạn kiệt, nước mắt cũng sắp cạn khô hết, mà cái hòm vẫn chưa kín như bưng. Không khí bắt đầu trở nên loãng hơn, khiến Nhã vô cùng khó chịu. Nó bắt đầu cảm thấy choáng váng như sắp ngất. Nhã mơ màng như sắp ngất, hai mắt khẽ nhắm lại, nhưng rồi lại mở bừng ra khi nhìn thấy đối diện với nó là một đôi mắt màu đỏ như máu đang sáng rực trong đêm. Bên trong tối đen như mực, đáng lẽ ra Nhã sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Nhưng hiện tại trong đôi mắt của nó lại phản chiếu vô cùng rõ ràng hình dáng của một linh hồn đáng sợ. Khuôn mặt của hồn ma đó cơ hồ đều đã bị dập nát, phần da còn sót lại thì tái nhợt như bị ngâm lâu trong nước. Đột nhiên, hai cánh tay của hồn ma buông thõng xuống, nắm lấy cổ của nó, rồi dùng lực siết chặt lấy. Cánh tay của nó đã không còn được bao bọc bởi lớp da mềm mại vốn thuộc về một con người nữa, mà đó chỉ là một cánh tay trơ xương trắng đang dùng sức bóp nát xương cổ của Nhã. Hai mắt Nhã từ từ trợn ngược lên, không khí như bị rút cạn, cơ thể nó bắt đầu co giật kịch liệt. Móng tay cào mạnh lên mặt gỗ, khiến phần da ở đầu móng tay bị chóc ra, để lại những đường máu ghê rợn phía dưới. Không thể phản kháng nên nó chỉ có thể trơ mắt nhìn sự sống của bản thân ngày càng bị rút cạn. Cái thứ âm thanh cuối cùng mà nó nghe được chính là điệu cười khặc khặc vô cùng kích động cùng giọng nói vặn vẹo của hồn ma. Cuối cùng cũng có kẻ thế mạng rồi. Phía bên ngoài, Tuyền vẫn đang miệt mài lẩm bẩm câu thần chú quen thuộc kia. Bên tai cô là âm thanh cùm cụp phát ra từ bên trong cái hòm. Nhưng dù biết Nhã đang rất khó chịu thì Tuyền cũng chẳng muốn đưa nó ra ngoài. Chỉ bấy nhiêu đây thì làm sao khiến cô hạ giận được chứ. Ngồi đến tê chân mà cũng không thấy gì, Tuyền bực bội quăng sấp giấy tiền còn lại xuống sàn, đứng dậy đi tới cầm lấy cái điện thoại vẫn còn đang ở chế độ quay phim, nhấn lưu rồi tắt máy. Không thu hoạch được gì, Tuyền giận dữ đá mạnh vào cái hòm một cái rồi rời khỏi căn nhà, mặc kệ Nhã vẫn còn ở bên trong cái hòm kia. Mà cô từ đầu đến cuối đều không để ý thấy cái hòm đã đóng nắp từ bao giờ. Nhưng khi Tuyền vừa quay đi, phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động như có thứ gì đang lăn trên sàn. Tim cô như ngừng đập vào giây phút đó, đầu cứng ngắc chậm chậm quay ra đằng sau. Rồi, xuất hiện trước mắt Tuyền là một người, hay nói đúng hơn là một hồn ma vô cùng đáng sợ. Hồn ma không có chân nên hiện tại nó đang bay lơ lửng trước mặt Tuyền. Khuôn mặt như bị thứ gì đó đập liên tục vào khiến nó trở nên nát bấy. Máu thịt lẫn lộn chảy dài xuống, thấm ướt một bên mặt. Phần còn lại thì tái mét nhìn qua như bị ngâm lâu trong nước. Hai cánh tay nó chỉ còn lại phần xương trắng, móng tay nhọn hoắt như sắp đâm vào cổ họng của cô. Điều đáng sợ hơn chính là nó đang nhìn cô và nở một nụ cười vô cùng quái dị. Chỉ một giây sau khi nhìn thấy hồn ma kia thì Tuyền đã cắt không còn giọt máu. Tay chân run rẩy, hai chân mềm nhũn khiến cô loạng choạng như sắp ngã ra đất. Hồn ma kia dường như muốn trêu đùa với cảm xúc của Tuyền. Nó xuất hiện trước mặt cô với bộ dạng vô cùng gớm ghiếc. Thậm chí Tuyền đã nghĩ rằng bản thân sẽ bị nó giết chết ngay lập tức. Nhưng sau khi nở một nụ cười vô cùng kinh dị kia, vút một cái, nó liền như một làn gió biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuyền sợ đến ngây người, phải kìm lắm mới không hét lên. Cô run rẩy kịch liệt rồi không biết lấy sức lực từ đâu mà quay người chạy một mạch không dám quay đầu. Phía sau lưng cô, những cơn gió đêm vẫn tiếp tục thổi vào nhà. Sấp giấy tiền nhẹ tênh bị gió thổi bay lên, tạo thành một khung cảnh vô cùng đáng sợ, chẳng khác gì đang trong một buổi đưa tiễn người đã khuất. Mà ở trên con đường tối tăm kia, Tuyền vẫn miệt mài chạy, mặc kệ bản thân có vấp phải ổ gà, ổ voi mà té ngã liên tục thì cô vẫn không dám dừng lại. Cả đời Tuyền chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Cô thậm chí có thể nghe được tiếng gió vun vút bên tai, tiếng thở hổn hển cùng tiếng tim đập như trống trong lồng ngực của mình. Tuyền chạy một mạch vào đến sân nhà. Cô cúi người hớp lấy hớp để từng ngụm không khí. Nhưng còn chưa kịp bình tĩnh, một bàn tay đã xuất hiện tát thẳng lên mặt của Tuyền. Cô ngơ ngác ngước mắt nhìn thì thấy người vừa ra tay chính là cô Út. Cô còn chưa kịp nói gì thì bên tai đã chuyển đến tiếng rống giận của bà. Con tao đâu? Mày đưa con tao đi đâu rồi? Giọng của cô Út oang oang như cái loa phóng thanh. Bà vừa dứt lời thì người trong nhà cũng kéo nhau chạy ra. Mẹ Tuyền nhìn thấy con gái ôm mặt đứng trong sân, liền chạy tới kéo cô ra phía sau lưng mình, phẫn nộ lên tiếng hỏi. Em làm gì mà lại đánh Tuyền hả? Cô Út dường như đã mất hết lý trí. Bà vừa giật mình thức dậy thì đã không thấy con gái đâu. Cứ tưởng là nó chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng bà đi khắp nhà vẫn không thấy đâu. Đang định kêu cả nhà dậy đi tìm thì thấy Tuyền như bị ma đuổi mà chạy từ ngoài vào. Sẵn trong lòng đã không thích Tuyền, con gái đột nhiên không thấy mà Tuyền thì lại từ bên ngoài chạy vào. Chỉ dựa vào bấy nhiêu đó, bà đã kết luận rằng Tuyền chắc chắn có liên quan. Cô Út nổi giận đùng đùng nói. Tôi thức dậy thì không thấy con Nhã đâu, còn Tuyền lại mới từ bên ngoài chạy vào. Chắc chắn là nó đưa con Nhã ra ngoài rồi. Xong lại quay sang Tuyền đanh giọng hỏi. Mày nói coi, mày đưa con tao đi đâu rồi hả? Các dây thần kinh trong đầu của Tuyền như đang bị kéo căng. Cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị cô Út chất vấn tới tấp. Tài đùn đẩy giấu ra phía sau, khàn giọng nói. Con làm sao biết nó đi đâu? Con không có đưa nó đi. Vậy mày mới đi đâu về? Trời đêm hôm như này, mày ra ngoài làm gì? Cô Út nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trong đầu Tuyền nhảy số liên tục, nhưng cái tính trơ cháo đã ăn sâu vào máu của cô. Dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng bên ngoài vẫn cố gắng làm ra vẻ điềm tĩnh nói. Con không ngủ được nên ra ngoài đi một vòng thôi. Thói quen này của con mẹ cũng biết mà. Không ngủ được sẽ ra ngoài đi dạo, đích thực là thói quen của Tuyền. Mẹ cô cũng có không ít lần nhắc nhở cô là con gái không nên ra ngoài quá muộn. Thấy con gái bị chất vấn như một kẻ phạm tội, mẹ Tuyền cuối cùng vẫn không nhịn nữa. Đang định giúp con gái lấy lại công bằng, thì cha Tuyền đã nhanh hơn một bước lên tiếng trước. Thôi đi, đừng có cãi nữa. Giờ đi tìm con Nhã mới là điều quan trọng nhất. Nhắc đến chuyện tìm Nhã thì cô Út mới chịu dừng lại. Bốn người định chia nhau tìm, thì giọng của bà nội từ trong nhà nói vọng ra. Còn Nhã nó nằm ngủ trên phòng khách đây này. Không nhìn kỹ mà ở ngoài la lối om tòi cho xóm giềng cười vào mặt đấy à? Mọi người nghe vậy liền chạy vào nhà xem thì đích thực, thấy Nhã đang nằm trên ghế ở phòng khách. Chẳng ai biết tại sao đứa nhỏ tự dưng lại ngủ ở đây. Cô Út nhìn thấy Nhã nằm trên ghế thì chạy đến ôm vào lòng, xong lại đau lòng nói. Trời ơi, sao ra đây ngủ vậy con? Cả người lạnh tanh hết rồi, không khéo lại mang bệnh vào người cho coi. Nói xong thì mặc kệ ánh mắt như viên đạn của mẹ Tuyền, cô Út ôm Nhã về phòng rồi đóng cửa lại. Mẹ Tuyền thấy em chồng đối xử với con gái mình như vậy thì vô cùng tức giận. Nhưng có mặt bà nội ở đây nên bà chẳng thể nói gì, chỉ có thể ở một góc bí mật liếc xéo chồng của mình. Một hồi lộn xộn nhanh chóng qua đi, không ai để ý khuôn mặt như nhìn thấy quỷ của Tuyền. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Nhã, hàng chục câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu của cô. Nhưng hơn hết, cô lại sợ Nhã sẽ nói với mọi người về chuyện xảy ra khi nãy. Mang theo tâm trạng nặng nề trở về phòng, quăng đại cái túi qua một góc, Tuyền vô cùng mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Cô kéo cái mền ra rồi bao chặt lấy cả cơ thể. Những câu hỏi về sự trở lại của Nhã đã biến mất. Trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ chính là trên đời thật sự có ma quỷ. Trải qua một cú sốc lớn khiến cả tinh thần và thể xác của Tuyền đều vô cùng mệt mỏi. Cô nghĩ bản thân sẽ không thể ngủ được, nhưng còn chưa đến 5 phút thì đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tuyền vừa say giấc, cánh cửa phòng liền chậm chậm mở ra, xuất hiện trước cửa chính là Nhã. Dù cho vừa bị nhốt trong một không gian chật hẹp và vô cùng sợ hãi, nhưng trên mặt Nhã không hề tồn tại chút run sợ nào. Nó đứng bất động ở đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên giường. Khóe miệng nhếch lên nụ cười quái gở, ánh mắt nó đột nhiên thay đổi từ lạnh lùng sang oán hận sâu sắc. Trời càng về đêm càng bị bao phủ bởi nhiều đám mây đen hơn. Mặt trăng bị che khuất trước đó cũng đã biến mất dạng. Không khí lạnh theo cơn gió thổi đến, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Tuyền nằm trên giường vì lạnh mà theo phản xạ muốn đưa tay tìm chiếc mền đắp lên. Nhưng thứ cô chạm vào không phải là lớp chiếu gồ ghề hằn sâu trên lưng cô mỗi ngày, mà là một mặt gỗ lạnh tanh. Cảm xúc khác lạ khiến Tuyền ngay lập tức mở mắt, nhưng đập ngay vào mắt cô là khung cảnh tối đen đến mức bàn tay đã giơ lên trước mặt mà vẫn không nhìn thấy được. Tuyền hốt hoảng đưa tay sờ soạng xung quanh thì mới nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một thứ giống như cái hòm gỗ có hình dạng như một hình chữ nhật. Cảm giác nghẹt thở khiến cô vô cùng hoảng loạn, tay quở quạng rồi như điên loạn đập liên hồi vào mặt gỗ. Cứu với! Có ai không? Cứu với! Tuyền dần rơi vào tuyệt vọng mà hét lớn, chỉ mong có ai đó nghe thấy và đưa cô ra khỏi nơi đáng sợ này. Lớp bụi trên mặt gỗ rơi xuống khiến Tuyền càng thêm khó thở. Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ lý trí, cô chẳng còn màng đến chuyện gì nữa mà cứ dồn hết lực vào tay chân, vừa đạp vừa đánh. Hoàn cảnh hiện tại khiến Tuyền nhớ đến Nhã. Cô nghĩ trong đầu có phải lúc đó Nhã cũng cảm thấy sợ hãi và bất lực như này không? Cô không biết vì sao một đứa nhỏ có thể làm được chuyện như này. Nhưng sự việc diễn ra quá trùng hợp khiến cô không thể không nghĩ rằng Nhã chính là người làm ra việc này. Suy nghĩ vừa dứt, bên tai Tuyền liền chuyển đến giọng nói vô cùng tức giận của cô Út. Mày dám nhốt con tao lại à? Mày dám làm con tao sợ sao? Tuyền sợ đến nỗi đơ người ra, nhưng biết đây là trò của cô Út thì cũng an tâm phần nào. Nghĩ đến việc bản thân vẫn còn mắc kẹt trong cái không gian chật hẹp này, liền dở giọng đáng thương nói. Con xin lỗi cô, con không cố ý làm vậy đâu. Cô thả con ra đi mà. Dường như những lời cầu xin của Tuyền không hề đả động gì tới người bên ngoài. Giọng cô Út vẫn cứng như thép mà nói. Tao sẽ khiến mày phải trả giá. Sau câu nói đó, xung quanh hòm gỗ chuyển đến vô số tiếng động, giống như có ai đó dùng tay liên tục đập vào. Xen lẫn trong đó còn có tiếng ken két như âm thanh của một vật nhọn, từng đường rạch lên mặt gỗ. Nghe thấy trong giọng nói của cô Út không có vẻ gì là đùa, Tuyền lần nữa rơi vào hố sâu của sự sợ hãi. Thậm chí trong đầu còn hiện lên suy nghĩ, nếu cô chết ở trong đây thì cha mẹ cô có tìm được cô hay không? Nghĩ như vậy, Tuyền lại càng kích động, không biết lấy sức lực ở đâu ra mà quấy đạp kịch liệt bên trong. Trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng cười giòn giã, khiến cô vừa sợ hãi, vừa tức giận mà hét lên. Thả tôi ra ngay. Tôi mà ra ngoài được thì sẽ không bỏ qua cho mẹ con hai người đâu. Một tiếng động truyền đến khiến Tuyền đột nhiên im bặt. Một thứ gì đó đang chạm vào tóc của cô. Tuyền run rẩy ngước mắt lên nhìn thì nhận ra thứ đang đung đưa trên đầu chính là hai cánh tay người. Cô đưa mắt nhìn lên phía trên một chút, liền ngay lập tức đối diện với ánh mắt đỏ như máu của Nhã. Cả người Nhã nằm đối diện với Tuyền, cả người nó như đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt tím tái như đang phát sáng trong bóng đêm, đôi mắt đỏ hằn rõ lên từng đường máu, bên trong chứa đầy oán hận nhìn thẳng vào Tuyền. Tuyền há hốc miệng, khiếp sợ đến mức sắp hét lên, nhưng giây sau liền bị bàn tay nhỏ bé của Nhã bịt chặt lấy miệng, khiến cô ú ớ chẳng nói được gì, chỉ có thể đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn nó. Bàn tay nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh của Nhã dùng lực bóp chặt lấy miệng của Tuyền, giống như muốn xé nát nó ra vậy. Cả cơ thể Tuyền run rẩy từng hồi, cứ như đang lên cơn co giật. Thế rồi, bên tai cô truyền đến giọng nói mang theo ác ý trần trụi của Nhã. Tôi thành ra như thế này đều là do chị hại. Tôi sẽ bắt chị phải trả giá cho tất cả. Chị sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu. Hình phạt xứng đáng dành cho chị phải là thứ còn đau khổ và day dứt hơn cả cái chết. Vừa dứt lời, hai cánh tay của Nhã đột nhiên chuyển xuống bóp lấy cổ của Tuyền. Không khí vốn đã không còn nhiều, khiến hơi thở của Tuyền từ nãy đã trở nên rất nặng nề. Khoảnh khắc cổ bị bóp chặt, cô cứ tưởng bản thân đã chết chắc rồi. Cánh tay giơ lên theo phản xạ muốn kéo tay Nhã ra. Nhưng khi cô đưa tay lên cổ, mới phát hiện chẳng có bàn tay nào ở đó. Dù vậy, cảm giác nghẹt thở vẫn không biến mất. Lần thứ hai cảm nhận được cái gì gọi là bên bờ cái chết, Tuyền ôm lấy cổ mình, hai chân dùng sức đạp mạnh như muốn đạp nát cái hòm gỗ để thoát ra ngoài. Nước mắt Tuyền chảy ra rơi xuống tai, hàm răng nghiến chặt, mắt trợn ngược như sắp ngất đi. Khoảnh khắc đó không biết cô lấy được sức mạnh từ đâu. Chân dùng lực đạp một cái thật mạnh. Ngay sau đó, phần lưng của Tuyền liền chuyển đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cô từ dưới đất ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chiếc giường gỗ đã dần trở nên quen thuộc trong tâm trí. Đảo mắt nhìn quanh, đến khi xác định nơi bản thân đang ngồi là trong phòng ngủ và tất cả chỉ là một cơn ác mộng thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuyền nghiến chặt răng đứng dậy, cô đưa tay giật phăng cái mền đang vướng trên chân ra, quẳng thẳng lên giường. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi, trái tim vẫn chưa trở về được nhịp đập bình thường vì kinh sợ. Chưa bao giờ Tuyền lại có cảm giác chân thật về cái chết đến mức như vậy. Nghĩ nghĩ gì đó trong đầu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi thề để trút hết sự phẫn nộ ra bên ngoài. Mẹ nó, cứ tưởng là chết thật rồi chứ. Tự trấn an bản thân xong thì Tuyền mới hết căng thẳng, bàn tay đưa lên vuốt vuốt mặt, đột nhiên cảm thấy đau xót. Đưa xuống mắt nhìn thử thì tá hỏa nhận ra những đầu ngón tay đều bị trà sát đến rướm máu. Giống như một giây trước cô vẫn bị nhốt trong cái hòm gỗ và ra sức đạp phá để thoát ra bên ngoài vậy. Bên khóe mắt Tuyền đột nhiên nhìn thấy gì đó. Cô quay đầu nhìn thì trái tim liền nảy lên một cái. Trên sàn nhà từ vị trí cánh cửa kéo dài đến chân giường, không biết từ đâu hiện lên một đường dấu chân. Tuyền đi đến cẩn thận lấy ngón chân của mình quẹt qua một cái, nhận ra cái thứ xám xịt có hình dạng dấu chân kia chính là bụi. Theo dấu chân, Tuyền quay lại cạnh giường nhìn thử thì vô cùng bàng hoàng khi thấy trên giường có rất nhiều vụn gỗ. Nhìn thấy cảnh đó, sống lưng cô bắt đầu lạnh toát. Tưởng tượng đến cảnh bản thân trong lúc ngủ say bị người ta bỏ vào một cái hòm gỗ, sau đó lại thần không biết quỷ không hay mang trở về. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cô vô cùng sợ hãi, cơ thể run rẩy lui về phía sau, mấp máy môi chẳng nói ra được lời nào. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên khiến Tuyền giật bắn người. Tim tưởng chừng như đã ngừng đập vào giây phút đó. Một tay đặt lên vị trí trái tim, tay còn lại vươn ra cầm điện thoại lên thì nhìn thấy người gọi đến là Ánh. Cũng bởi vì vậy mà cô mới thấy lạ. Từ trước đến nay Ánh chưa bao giờ gọi điện cho cô, kể cả có việc gấp cũng là nhắn tin rồi đợi hồi âm. Tuyền cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy. Điện thoại vừa thông liền ngay lập tức chuyển đến giọng nói vô cùng lo lắng của Ánh. Đoạn video bà gửi tôi hôm qua, bà đã xem chưa? Tối qua trước khi đi ngủ, Tuyền đã gửi cho Ánh đoạn video cô tự đặt quay ở bên chỗ trại hòm. Ý định ban đầu của cô chính là muốn chứng minh cho Ánh thấy trên đời này không tồn tại ma quỷ. Nhưng sau khi bị sự xuất hiện đột ngột của hồn ma kia dọa sợ đến mức cắm đầu bỏ chạy, thì cô đã từ bỏ suy nghĩ mặc định trước giờ của mình. Còn đoạn video cũng là tiện tay gửi qua cho Ánh xem thử mà thôi. Bởi vì là tiện tay nên Tuyền cũng chưa xem bên trong có gì, nên khi nghe Ánh hỏi liền nói. Chưa có xem, sao vậy? Trời ơi, bà không thấy có gì xuất hiện trong đó sao? Công nhận bà lớn gan thiệt đó, còn dám đặt điện thoại quay phim nữa chứ. Lời Ánh nói khiến Tuyền càng thêm mù mờ không hiểu, cô thấp giọng hỏi lại. Bà đang nói cái gì vậy? Ánh cao giọng đáp. Thì cái đoạn video bà gửi cho tôi đấy, bà không biết mình đã quay được thứ gì sao? Mấu chốt vẫn là đoạn video kia. Tuyền đúng thật là vẫn chưa xem. Cô nói Ánh cúp máy trước, sau đó tự mình bật đoạn video trong điện thoại lên để xem thử rốt cuộc Ánh đang nói tới chuyện gì. Đoạn video dài hơn 7 phút, từ đầu đến cuối cũng chỉ có cảnh Nhã đứng bên cạnh cái hòm, còn cô thì ngồi ở dưới lẩm bẩm đọc chú. Gần về cuối thì điện thoại cũng quay được cảnh cô cưỡng ép đẩy Nhã vào bên trong cái hòm. Giờ nhìn lại mới thấy ngày hôm qua cô cứ như bị ai nhập vậy, hành động dứt khoát và đầy bạo lực. Nhưng dù vậy Tuyền vẫn cho rằng Nhã xứng đáng bị đối xử như thế sau tất cả những chuyện mẹ nó đã làm với cô. Trong đoạn video, Nhã vừa bị đẩy vào bên trong cái hòm gỗ thì phía ngoài cũng có tiếng gọi Nhã của cô Út. Tuyền đi ra ngoài để xem có chuyện gì thì thấy cả nhà đang ở trong sân chuẩn bị rời đi. Cô cũng không muốn ló mặt ra vì sợ lại bị giao việc gì đó. Trải qua những cú sốc tâm lý từ tối qua đến giờ khiến tinh thần cô vô cùng mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn nằm ườn trên giường nghỉ ngơi mà thôi. Vừa thấy mọi người rời đi, Tuyền liền quay người đi vào trong. Vừa đi vừa xem những phút cuối cùng của đoạn video. Bước chân của Tuyền chợt dừng lại. Trên màn hình điện thoại là cảnh cô vừa từ dưới đất đứng lên và đi về phía chiếc điện thoại. Ở ngay phía bả vai của cô đã quay được hồn ma với gương mặt bị nát một bên đang ngồi trên nắp hòm. Tuyền có nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại thật sự quay được một hồn ma. Cô vừa sợ hãi lại vừa kích động, cứ tua đi tua lại đoạn đó mà xem mãi. Xem đến lần thứ 5 cô mới nhận ra một chuyện. Hồn ma kia không phải tự dưng xuất hiện, mà là từ trong cái hòm gỗ kia chui ra. Và hơn hết, khoảng trống trên phần nắp nơi cô đẩy Nhã vào đã bị một thế lực nào đó đóng lại. Cái nắp hòm bằng gỗ nặng như vậy, một đứa nhỏ có thể đẩy ra được sao? Nếu không đẩy ra được, vậy Nhã làm sao thoát ra mà trở về được chứ? Đang trong lúc hoang mang, ánh mắt Tuyền lại bắt được một hình ảnh nào đó. Khoảnh khắc cô đi lại gần điện thoại, lúc cô vừa nghiêng mình lấy điện thoại ra khỏi giá, một bóng dáng nhỏ bé như từ hư không xuất hiện sau lưng cô. Từng ngón tay của Tuyền bắt đầu run lên, cô đưa tay dừng lại màn hình ở khoảnh khắc nghiêng mình kia. Bóng dáng nhỏ bé đó không ai khác, chính là Nhã. Có điều, cả khuôn mặt Nhã đều chứa đựng đầy sát ý. Nó đứng phía sau cô như một con sói chuẩn bị cắn đứt cổ con mồi mà nó đã rình rập rất lâu. Tuyền bần thần buông điện thoại xuống, cô sợ đến ngây người, miệng há to chuẩn bị hét lớn nhưng nhanh chóng cắn môi ngăn lại. Còn chưa kịp phản ứng thì Tuyền đã bị một tiếng gọi quen thuộc khiến cho lông tóc đều dựng ngược lên. Chị ơi! Đứng trước mặt cô chính là Nhã. Hình ảnh từ trong điện thoại chồng chéo với hiện thực khiến thần kinh của cô chợt căng như dây đàn. Xung quanh đột nhiên bị bao trùm bởi một sự tĩnh lặng kỳ lạ, làm mồ hôi trên người Tuyền lại bắt đầu chảy xuống. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên nặng nề hơn. Cô nhìn Nhã đứng bất động ở trước mặt, run rẩy hỏi. Mày là người hay là ma? Khóe miệng Nhã nhếch lên một nụ cười quái gở, ánh mắt chứa đựng oán hận sâu sắc. Nó dùng chất giọng khàn khàn như người bị đau họng mà đáp. Chị còn chưa biết sao? Chính chị đã biến tôi thành như vậy mà. Tuyền lùi lại run giọng nói. Không phải, không thể như vậy được. Nhã nhếch mép cười một cái, điều cười vô cùng chói tai kia lại càng khiến Tuyền thêm hoảng sợ. Nó nói. Chị đã đem tôi làm lễ vật cho con quỷ đó. Chị có biết hồn ma bên trong cái hòm gỗ kia gọi tôi là gì không? Sát khí trên người Nhã hiện lên quá rõ ràng. Chỉ có người ngây thơ lắm mới không nhận ra. Cảm giác khủng bố nhanh chóng bao trùm lên mọi cảm xúc của Tuyền. Cô định giải thích, nhưng một hồi lâu sau cũng chỉ có thể lắp bắp nói ra vài từ. Tất cả chỉ là đùa thôi. Chị sẽ đưa em ra ngoài mà. Tất cả đều do con quỷ kia, đâu phải là chị khiến em thành ra như thế này. Những lời nói không rõ đầu đuôi của Tuyền vốn chẳng lọt vào được tai của Nhã. Nó chậm chậm đi tới gần cô, gằn giọng nói. Gã gọi tôi là kẻ thế mạng. Tuyền nghe vậy liền liên tục lắc đầu, vô cùng hoảng loạn mà nói. Không, không phải như vậy, chị, không phải... Rèm cửa trong nhà đều đang đóng lại, khiến toàn bộ dãy hành lang đều chìm trong sự mờ tối. Trong sự mờ tối đó lại truyền đến giọng nói của Nhã. Chỉ khi rơi vào đường cùng thì con người ta mới nói được lời tốt đẹp nhỉ. Nhã cứ như sứ giả địa ngục, không còn sự ngoan ngoãn ngây thơ hiểu chuyện trên gương mặt đó nữa. Tất cả mọi thứ mà Tuyền có thể nhìn thấy trên người nó chính là hận. Hận cô tại sao lại đưa nó đến đó? Hận cô tại sao lại đẩy nó? Hay hận cô tại sao bỏ rơi nó ở đó? Nhã đi đến gần hơn, đúng lúc đi đến trước cửa phòng của cha mẹ Tuyền. Ở trên cánh cửa phòng là một tấm kính dài. Mẹ Tuyền đã treo nó lên trên để trước khi ra ngoài có thể soi qua toàn thân một lượt. Nhưng giờ ở trên tấm gương đó chỉ phản chiếu được bức tường xám phía đối diện. Mà Nhã, người đang đứng trước tấm gương thì lại không thấy đâu. Nhận ra được Nhã ở trước mắt đã thật sự không còn là con người. Tay Trần Tuyền liền không khống chế được bắt đầu run lên. Cô nuốt nước miếng, chân có chút mềm nhũn như sắp không chống đỡ được mà ngã trên đất. Nhã nhìn thấy sự sợ hãi trên gương mặt Tuyền thì vô cùng kích động. Nó khoanh tay trước ngực cười nói. Từ nay về sau, cơn ác mộng này của chị sẽ không bao giờ kết thúc. Cho rằng Nhã muốn giết chết mình nên ngay khi nó vừa dứt lời thì Tuyền đã dùng hết sức bình sinh mà chạy ra ngoài. Cô chẳng biết phải chạy đến đâu để trốn thoát khỏi một hồn ma, cũng chẳng biết phải chạy tìm ai giúp đỡ. Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là không thể ở trong căn nhà đó được. Vừa chạy, Tuyền vừa quay đầu nhìn ra phía sau. Mấy người hàng xóm không biết vì sao đều chạy ra đường đứng. Nhìn thấy cô cắm đầu chạy như bị ma đuổi thì vô cùng ngạc nhiên. Tuyền cứ chạy mãi, chạy mãi. Cô quay đầu nhìn ra sau, đến khi vừa quay lại thì liền thấy một thứ màu vàng đang ở ngay trước mặt. Không thể dừng kịp, Tuyền đập mạnh đầu vào trong đó. Cú đập mạnh đến mức cô bật người lại văng ra xa một khoảng. Trên đầu xuất hiện một vết lõm dường như thấy cả xương bên trong. Máu từ vết thương chảy xuống ướt cả mặt. Trước khi ngất đi thì bên tai cô toàn là tiếng la hét. Mà thứ bị Tuyền đụng vào chính là cái hòm nằm trên trong nhà ông Tư. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Sau khi đốt nhang làm lễ thì cái hòm kia đúng như lời thầy cúng nói đã nhấc lên được. Lo sợ đêm dài lắm mộng nên Thạnh quyết định ngay lập tức mang nó đi phá hủy. Ai ngờ vừa khiêng ra đến lộ thì bị Tuyền đang chạy bán sống bán chết tông trúng. Cái hòm bị tông mạnh cũng nghiêng ngả rồi đổ ầm xuống đất. Nhưng những tiếng la hét mà Tuyền nghe thấy trước khi ngất đi không phải là vì thấy cô nằm dưới đất với gương mặt đầy máu, mà là vì ngay lúc cái nắp hòm bị quăng ra, một thi thể người theo quán tính liền lan ra bên ngoài dưới ánh nhìn kinh hãi của hàng chục người. Không biết bắt đầu từ ai, tiếng la hét, hô hoán liên tục truyền đến, không khí hoảng loạn nhanh chóng bao trùm lấy xóm nhỏ, và hình ảnh về một đôi mắt mở trừng trừng cùng khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi tím xanh kia sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí của những người có mặt hôm đó. Tuyền từ bệnh viện về thì đã là chuyện của một tuần sau. Đầu cô bị chấn thương nặng do lúc đập vào cô đã không may đập vào họa tiết hình con rồng ở trên cái hòm. Trán bị nứt mà một mảnh gỗ nhọn đã đâm vào trong. Cha mẹ cô còn nghĩ chắc cô sẽ không thể qua khỏi. Từ bệnh viện về thì Tuyền chỉ được nằm trong phòng. Thời gian này mẹ cô cũng nghỉ làm để ở nhà trông cô. Tất cả mọi người đi đến thăm cô đều thống nhất không nhắc gì đến chuyện của Nhã, vì sợ sẽ làm cô sợ hãi. Cứ như vậy mà thấp thoáng cũng trôi qua hơn nửa tháng, chỉ còn tầm chục bữa nữa thì Tuyền phải trở về thành phố để hoàn thành kỳ học cuối cùng của mình rồi. Tuyền được chăm sóc rất tốt nên vết thương đã lành rất nhanh, sức khỏe thì không sao, nhưng tinh thần thì không được như vậy. Mẹ Tuyền cứ luôn thắc mắc không hiểu vì sao con gái luôn tỏ ra sợ sệt. Cô không dám ở một mình, đến cả đi tắm cũng muốn có người ở bên ngoài. Thì thoảng cô lại nhìn vào góc với ánh mắt run rẩy sợ sệt. Buổi tối thì ngủ mớ không biết đã nhìn thấy gì mà liên tục xin tha rồi nói xin lỗi. Cha Tuyền thì cho rằng ai đó đã vô tình nhắc đến chuyện của Nhã khiến Tuyền bị sốc, hoặc là di chứng do vết thương để lại. Cái chết của Nhã cuối cùng vẫn bị đổ cho hồn ma đang ám lên cái hòm kia. Cái hòm vẫn thành công bị đập bỏ, nhưng tội lỗi của nó thì không thể xóa bỏ được. Tuyền giật mình thức dậy vào giữa khuya nhưng vẫn nằm bất động ở trên giường. Cơn ác mộng vừa tìm đến cô lần nữa. Trong mơ, cô lại bị Nhã nhốt trong cái hòm gỗ và muốn xiết cổ cô đến chết. Nhưng vào khoảnh khắc tưởng như đã sắp chết, cô lại bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tuyền đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở trước khung cửa sổ trong phòng. Hồn ma của Nhã ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ. Nó nhìn cô rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhã đã làm theo đúng như những gì nó nói. Cơn ác mộng của Tuyền sẽ không bao giờ kết thúc. Cô sẽ phải trải qua cảm giác tối tăm, nghẹt thở, sợ hãi và cả cái chết thêm nhiều lần và nhiều lần nữa. Tuyền nhìn thẳng lên trần nhà. Cả cơ thể cô run rẩy kịch liệt. Nước mắt rơi xuống như mưa, thấm ướt cả cái gối nằm bên dưới. Để trả giá cho sự tự cao và ích kỷ của mình, hình phạt của Tuyền không phải là cái chết mà chính là sự sống. Hình phạt đau khổ hơn cả cái chết chính là phải sống sót với tội lỗi của mình qua từng ngày, từng ngày. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày mai trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm với những tập truyện khác nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.